Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay trong khung giờ đọc truyện quen thuộc, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện nằm trong cái series Bách Ngải Ly Kỳ Truyện của tác giả Quỷ Nhân. Câu chuyện về cái chết của thầy Bảy. Nếu như quý vị yêu mến văn phong của Quỷ Nhân, xin hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc like, share và cho Thi xin một cái đăng ký kênh nhé. Câu chuyện về cái chết của thầy Bảy gồm có 2 tập, thì sẽ phục vụ cho quý vị trong 2 buổi tối. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bước vào tập 1 ngay sau đây. Ánh chiều dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đang dần le lói khuất sau những rặng cây cao. Ngoài đồng bấy giờ lúa cũng đã gặt xong. Thừa hứng cái chiều tà mát mẻ, bà con túm lại ngồi chụm ba chụm bảy trên bờ ruộng, bờ đê, mé kênh, xôn xao nói chuyện phiếm. Chung quy lại, đa phần là đều nói những chuyện liên quan đến vụ mùa. Mùa này bà ba được bao nhiêu? Ông năm, ông bảy trúng lớn. Ông chín, bà thừa trúng được mấy trăm dạ. Chu cha ta nói đủ thứ chuyện trên đời, cái chuyện chi ý họ cũng đem ra bàn tán. Hết chuyện lúa lại tới chuyện làng, chuyện tổng. Chán chê thì bàn luôn đến chuyện nhà của mấy ông bà hội đồng. Nào là hội đồng dư mới tậu con trâu sắt, lão Chánh Hưng mới bị bà Chánh xiên cho mấy nhát dao vào đùi, vào đít vì cái tội đèo bồng với mấy con đào hát trên Sài Gòn. Rồi nhà thầy hội đồng bảy, mùa này là giảm thuế ruộng. Bà Kế Hiền lấy trai, trong khi ông Kế Hiền vừa mới chết được có mấy hôm mà bà đã dẫn trai về nhà. Ôi thôi, ta nói bà con họ bàn tán đủ thứ chuyện trên đời. Trên bờ, người lớn túm tụm lại tám chuyện huyên náo, thì dưới kênh đám trẻ con cũng ồn ào không kém. Đứa khóc lóc inh ỏi, đứa nhìn chỉ trỏ cười te toét. Tớp này khóc la chí chóe thì tớp khác hùa nhau té nước bì bẩm, chạy lên chạy xuống phóng nhảy ùm. Ta nói cái cảnh chiều của làng quê sau mùa gặt, sao mà nó đông vui nhộn nhịp, lại vui vẻ thanh bình đến lạ. Đi một vòng từ đầu làng đến cuối xóm mà thầy Bảy ngồi trong xe cứ phá lên cười tích mắt. Đúng là nghèo đói á thì làm không ngơi tay, có dư một chút á là ngồi buôn chuyện người hả? Thầy Bảy vừa nói vừa cười cười. Anh Hai Lượm là shop phơ, ngồi ghế trước cầm bánh. Nghe thầy Bảy nói vậy thì cũng ngước mặt lên nhìn vào cái kính chiếu hậu, cười cười rồi cũng nói. Còn nhớ mấy ngày nào á, lúc thầy mới về đây, nhìn cái cảnh bà con cực khổ, trẻ con nheo nhóc, bữa đói bữa no, đến cái nhà cũng không bằng cái chuồng heo. Vậy mà chớp mắt một cái, mọi thứ đã thay đổi hẳn ra. Từ một làng không khí lúc nào cũng u sầu đến ảm đạm, loáng một cái đã vui tươi nhộn nhịp. Thấy bà con ai cũng tươi cười, cuộc sống dư dả đôi chút. Nhà cửa tuy không phải là mái ngói tường xây, nhưng ít nhiều gì thì mưa nắng cũng không còn dột như hồi đó nữa. Ít nhiều gì thì cũng đều nhờ cả vào thầy. Mà bây giờ bà con họ ngồi buông vô tám chuyện như vậy, xem ra cũng là lỗi tại thầy mà ra đó đà. Thầy Bảy nghe anh Hai Lượm nói lỗi là tại mình thì chân hững nhoài người tới gần anh Hai mà nói. Nè, chú nói vậy là không có được đâu à ngang. Đâu, chú cắt ghẻ tôi nghe coi. Tôi cho tiền, cho đất, cho ruộng, đặng bà con mận, đỡ phải mướn ruộng. Chứ tôi có mận chi đâu mà chú nói là lỗi tại tôi. Chú mà nói không được á ngang, là sáng mai tôi qua nhà, tôi xúi bà Năm ù sàng bắt chú. Lúc đó chú đừng có mà năn nỉ xin tôi à ngang. Thì lỗi tại thầy ở cái chỗ là cái chỗ đó đó chứ đâu nữa mà thầy trách tôi. Trước đây khi thầy chưa về đây ở thì nhà nào cũng mướn ruộng của điện chủ, không thì của mấy ông hội, ông chủ hay là ông cả mà làm. Làm 10 nộp 8 còn 2, không làm thì đói, mà làm cũng không có đủ ăn. 10 phần nộp cho chủ ruộng hết 8-9 phần, nên thành ra ai cũng nghèo đói. Từ ngày thầy về đây rồi thầy nhận chức hội đồng thì thầy cho ruộng cho đất ở, từ nhà lá cột siêu, trời mưa ta nói là khỏi ngủ. Giờ nhờ ơn thầy mà bà con có của ăn của để, cuộc sống dư giả được đôi chút. Vì cuộc sống không còn đói nghèo nữa, không còn bị ai áp bức nữa, nên bà con cũng thông thả mà sống an yên. Mà giờ bà con thông thả rồi thì cũng thảnh thơi để mà tụm năm tụm bãi buông dưa tán thóc. Há như vậy chẳng phải lỗi là tại thầy hay sao? Bốp. Thầy Bảy ngồi im lặng, nghe anh hai lượm cắt nghĩa xong thì liền đưa tay vỗ đùi cái bốp. Chết cha, vậy chứ quá ra là lỗi tay tôi thiệt sao chú hai? Kiểu này á chắc tối nay tôi về tôi kê cao gối và ngủ quá. Tôi làm vậy là quấy quá hả chú hai? Hay là tôi lấy lại ruộng đất rồi tăng giá mướn đất cao lên như mấy ông kia đi, cho bà con khỏi phải rảnh rang mà bàn tán hẹn chú hai. Tôi là tôi không có sợ thầy lấy đất lấy ruộng lại, mà tôi sợ là sợ thầy lại cắt đất để mà cho thêm, đặng bà con ai cũng rảnh mà tán dóc đó chứ. Anh hai nói dứt lời thì cả hai người cùng phá lên cười. Cứ như vậy, hai người ngồi trong xe, kẻ cười, người nói. Hai người cứ nói qua nói lại một hồi. Bỗng dưng, thầy Bảy nhoài người tới, vỗ liên tục mấy cái lên vai anh hai lượm mà nói gấp. Dừng lại đi, lố rồi chú. Ôi chết cha, mãi nói chuyện với thầy mà tôi quên mất. Thôi để tôi quay đầu lại. Nói rồi, anh hai đánh lái cho xe quay đầu lại, ngay khi chiếc xe vừa dừng trước một căn nhà nhỏ. Cái này gọi là nhà cho nó sang vậy thôi, chứ thật ra cũng chỉ là một cái chòi nhỏ được dựng lên từ mấy cái tàu dừa ghép lại, tựa vào một cây bạch đàn lớn. Tao nói cho mày biết, ngày mai mà mày không có đủ lúa nộp trong hội đồng thì con vợ của mày phải tới ở cho nhà ông để mà trừ nợ. Mà mày cũng biết tính ông hội đồng ra sao rồi đó. Khéo con vợ mày tới ở với ông xong lại được ông tao cho ăn sung mặc sướng, còn mày á lại có thêm đứa con nữa cũng không chừng. Thôi tao về, nhớ trưa mai tao qua, mà không có lúa nộp cho ông tao là con vợ mày phải đi theo tao về mà hầu ông tao, nghe rõ chưa mày? Còn con kia, coi tắm táp cho sạch đi, đặng mai tao dắt về hầu hạ ông tao, nghe rõ chưa? Thầy Bảy vừa mới mở cửa, còn chưa kịp bước xuống đã nghe thấy những lời kia. Vốn dĩ thầy ghé lại là tính hỏi xem nhà này nợ ông hội đồng đàn bao nhiêu, nợ bao lâu rồi mà để ổng cho người tới xiết luôn cả nhà, lấy luôn cả đất, rồi con cái ốm đau ra làm sao, đặng thầy thăm khám rồi thầy bốc thuốc cho mà uống để mau khỏi bệnh. Còn nợ nần chỗ ông hội đồng đàn thì thầy cho tiền trả, rồi ngó ý xem nếu mà vợ chồng anh này đồng ý thì thầy sẽ cho về làm trong nhà thầy, bằng không thì thầy cho mượn tiền để trả nợ và cho đất cho ruộng để mà làm, khi nào có thì trả lại cho thầy. Nào ngờ vừa hay thầy tới lại đúng lúc thằng hầu cận của ông hội đồng đàn cũng đang ở đây, lại nghe nó nói những lời kia. Còn chưa hết, nó còn khinh miệt, rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhìn thấy mấy thằng này ngày càng hỗn láo, lại còn dên giáo không coi ai ra gì, nghe nó nói mà thầy ngứa hết cả tai. Lại thêm nhìn hành động của nó, thấy ngứa con mắt thầy quá. Thế là thầy liền bước xuống, đi nhanh tới đứng sau lưng. Đợi cho thằng kia vừa xoay người lại thì liền dung tay đấm cho nó một cái. Không biết là thầy vô tình hay cố ý, thế nhưng mà thầy chỉ mới đấm nhẹ một cái mà miệng thằng kia đã be bét máu. Đã vậy, khi nó vừa há miệng ra còn chưa kịp nói gì đã vội la lên. Sau đó thì đưa tay lên ôm mặt. Thì ra là vừa nãy thầy đấm có một cái thôi đã làm cho thằng kia gãi mẹ nó hai cái răng cửa. Mấy thằng đi cùng đang lục lọi trong nhà, nghe thấy thằng kia la quai quái thì cũng vội vàng chạy ra. Thằng kia nhìn thấy đồng bọn thì liền chỉ tay về phía thầy Bảy rồi la lớn: "Đập chết nó cho tao!" Mấy thằng kia nghe vậy thì cũng hùng hổ lao vào. Thằng dao, thằng rựa lăm lăm trên tay mà chạy tới chỗ thầy Bảy. "Hay, hay lắm, nhào vô đi mấy thằng ngu, nhào hết vô đi. Đúng là cái bọn chưa thấy quan tàu thì chưa biết sợ mà. Mấy thằng bọn mày á chỉ biết bám đít thằng hội đồng đàn là giỏi. Đấm, đấm chết cha bọn nó đi thầy ơi." Cứ ngỡ là chiến này thầy Bảy bị bọn kia nó chém cho bầm dập. Còn anh hai đi theo hầu, thấy chủ bị đánh hội đồng thì lo lắng lao vào cứu viện. Nào ngờ đâu ảnh không những không vào đánh phụ mà còn đứng một bên thiệt xa, vỗ tay hò hét khí thế. Thầy Bảy bấy giờ đứng bên kia đang đánh nhau với mấy thằng hầu của ông hội đồng đàn. Nghe thấy thằng hầu của mình nói cái gì mà chưa thấy quan tàu, chưa biết sợ, thì liền la lớn: "Là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bắt trước mà nói cũng không có đúng nữa là sao?" Quên thầy ơi, là chưa thấy quan tàu, không, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." "Trời đất ơi chú hai, sao không vô can ra mà còn đứng đó hô hét cái làm sao? Mau phụ tôi can bọn nó ra đi, kẻo nó mà chém thầy Bái ra làm sao thì vợ chồng tôi biết ăn nói làm sao với bà hội đồng đây." Anh Tám chột chủ nhà thấy mấy thằng kia tay dao tay rửa nhào vô chém thầy Bảy, mà anh hai xốp phơ lại đứng bên ngoài hò hét cứ như là coi hai con trâu nó hút nhau, thì vội chạy lại nắm tay anh mà kéo. Vừa kéo vừa gấp gáp nói để anh hai chịu theo lại can bọn kia ra, kẻo nó mà chém thầy Bảy bị làm sao thì vợ chồng anh lại không biết phải ăn nói làm sao với bà hội đồng là vợ thầy cho đặng. Ấy thế nhưng, trái ngược lại với vẻ lo lắng của anh Tám, là anh hai đang cười, lại càng cười to hơn. Đoạn anh vỗ vai anh Tám mà nói. Vừa nói, anh vừa đưa tay chỉ chỗ thầy Bảy và mấy thằng kia. "Thôi khỏi, mày dắt mấy đứa nhỏ né qua một bên đi. Mấy thằng này không có nhầm nhò gì với thầy của tao đâu mà mày lo. Đó, mà mày thấy chưa? Đó, mày thấy chưa? Thấy thầy tao ổng quánh ghê không? Đi đi, đi đi vô trống á, coi pha trà chuẩn bị mời thầy." "Thôi đi, tin tao đi mà. Đi đi, thầy Bảy ổng giỏi lắm, ổng còn sao đâu." Nhưng mà... "Ừ, còn nhân vậy cái gì nữa. Đi nhanh đi, thầy Bảy ổng quánh xong rồi kia kìa." Bây giờ anh Tám mới nhìn lại thì thấy cả đám 7-8 thằng hầu của ông hội đồng, thằng nào thằng nấy đều nằm bẹp dưới đất. Thấy mấy thằng kia mặt mũi bầm dập máu me tùm lum, có thằng còn bị đánh đến tím cả mắt, tuột luôn cả quần, tòng ngòng nằm dưới đất, thì không nhịn được mà cũng phá lên cười. Anh Hai Lợm đứng một bên thấy vậy thì chạy lại chỗ thầy Bảy, miệng nói không ngừng: "Bà nội cha tụi mày, biết thầy đây là ai không ha, mà đòi chém. Nè, dao nè, rửa nè, chém đi. Chém thử tao coi. Bù láo bù toét. Đứng dậy, quỳ hết xuống đây cho thầy tao nói chuyện." Vừa nói, anh vừa quơ tay quơ chân, đấm đá liên tục vào từng thằng. Đoạn, anh kéo từng đứa ngồi dậy, bắt quỳ xếp hàng trước mặt thầy Bảy. Rồi đưa tay chỉ thầy Bảy mà nói: "Nói cho mấy thằng mày hay nha, đây là thầy hội đồng Bảy, người nhân đất nhất cái Vĩnh Lợi này. Một mình thầy á quánh mấy chục thằng như bọn mày cũng được, chứ đừng có nói chi là 7-8 thằng như tụi mày." "Hai Lượm." "Dạ, thầy kêu tôi." "Nói ít lại thôi, nói cái gì mà nói lắm vậy? Ai mướn hả? Tối nay gì á chú chết với tôi, đứng qua bên kia đi." Thầy Bảy vừa nói vừa đưa tay lên ra dấu nắm bàn tay lại kề ngang miệng rồi ngửa cổ. Anh hai thấy vậy liền hiểu là uống rượu, liền cười khà khà bước né sang một bên. Lúc này thầy Bảy đưa tay ngoắc ngoắc anh Tám lại gần. Đoạn thầy hỏi thằng cầm đầu: anh Tám đây nợ ông hội nhà mày bao nhiêu? Là nợ tiền hay nợ lúa? Thằng hầu cận kia vừa nãy chỉ ăn có một đấm mà đã gãi mất hai cái răng, lại thêm một đám bảy tám thằng, đứa nào đứa nấy đều lăm lăm tay dao tay rựa cùng xông vào, mà còn bị thầy đánh cho bầm dập. Giờ đây bị thầy nắm cổ áo nhấc hỏng khỏi mặt đất. Vừa nhấc, thầy vừa trừng mắt nghiến răng nhìn nó mà hỏi. Nhìn thấy nét mặt hung tợn như vậy thì tụi nó liền sợ hãi lắp bắp: Dạ thưa thầy, anh Tám đây nợ thầy con á tổng cộng là 80 giả lúa mùa này và 20 đồng tất cả, lãi mẹ đẻ lãi con tổng cộng là 100 đồng á. Nó nói đúng không hả Tám? Thầy Bảy nghe xong thì quay sang nhìn anh Tám mà hỏi. Dạ thưa, đúng là như nó nói đó thầy. Lúc đầu vợ chồng tôi vay thầy hội đồng là 5 đồng. Sau một tháng tới tôi trả đúng hạn thì thầy đàn đòi 20 đồng. Tôi không có đủ trả nên xin khất lại 1-2 tháng nữa. Sau một năm thầy hội đồng cứ tăng dần. Đến bây giờ tổng cộng là 100 đồng và 80 giả lúa tất cả. Thầy Bảy nghe xong liền nghiến răng ken két. Đoạn thầy hất tay một cái đã ném thằng hầu kia lăn quay ra đất. Sau đó thầy đứng chắp hai tay ra sau lưng nhìn cả đám chúng nó mà nói: nói cho bọn bay biết, đây là Vĩnh Lợi chứ không phải là Vĩnh Trạch. Bọn bay muốn làm trời làm đất gì á thì về bên Vĩnh Trạch mà làm. Còn một khi mà đã qua đất Vĩnh Lợi thì phải biết mình đang đứng trên đất của ai, ai mới là trùm ở đất này. Về mà nói lại với thầy của bọn bay, số nợ của vợ chồng anh Tám đây, muốn lấy thì lết mặt tới đây gặp thằng Bảy này mà lấy. Nói thầy bọn bay có giỏi thì qua đây gặp tao. Cả đám bảy tám thằng nghe xong liền vội vàng đứng dậy, dắt chân lên cổ chạy té khói. Trời đất quỷ thần ôn ơi, bảnh quá thầy Bảy ơi, cái tánh chanh chua sao mà hết sảy chồng bà Bảy luôn chi hả? Vậy đó hèn. Thôi coi đi vô trong uống miếng nước đi Tám, đánh đấm cả buổi á khát nước quá à. Mà nè, đem cái xe giấu chỗ nào đi ngang chú Hai, kẻo một lát nữa cái thằng cha hội đồng đàn nó mà xuống thiệt á là tôi với chú chạy trước, mai rồi á quay lại lấy xe sao. Chứ một lát nữa bỏ chạy để cái xe lại nó thấy, nó đập luôn cái xe rồi về bà Bảy bà nhai đầu tôi với chú luôn đó. Ý, thầy nhắc tôi mới nhớ hen. Hôm bữa thầy đi đâu mà để bà lôi đầu về, bà dắt đòn gánh rượt chạy tuột quần luôn vậy? Anh Hai vừa nói vừa bụm miệng cười tích mắt. Thầy Bảy đang đi sau anh Tám, nghe anh Hai lợm nói đến chuyện mấy bữa trước bị bà Bảy rượt chạy đến nỗi tuột luôn cả quần thì khựng lại. Hai má của thầy đỏ ửng, cứ như là gái 18 thẹn thùng nhìn anh Hai. Đoạn thầy đưa ngón trỏ lên miệng xì xì mấy cái rồi ghé tai nói nhỏ: lỡ dại trốn bà đi nhậu mà xui quá để bà biết được chỗ nhậu cây rồi bà tới vừa hay gặp phải con nhỏ bán rượu đến ké ré gạ tôi, thế là bà tưởng tôi đi gặm cỏ rồi rượt tôi mà đánh đó chứ. Mà công nhận nghe chú Hai, con nhỏ bán rượu đó ha, nhìn nó ngon mà nó ngọt lắm đà. Ít bữa thừ thừ đi rồi tôi dẫn chú tới đó chơi. Nó ngon nó ngọt lắm vậy đó đà. Ít bữa nữa rồi tôi với ông đi qua đó nhìn con nhỏ bán rượu đó hen. Chết cha tôi rồi. Thầy Bảy thầm lẩm bẩm, chẳng biết bà Bảy đến từ khi nào mà thầy Bảy vừa nói hết câu thì bà đã đứng sau lưng đưa tay kéo tay của thầy Bảy. Vừa kéo Bà vừa bước tới đứng, một tay chống hông, hai mắt bà trợn trừng lên nhìn thầy. Miệng thì nghiến răng trèo trẹo mà rít qua từng câu chữ. Chết cha rồi thầy ơi, tôi không có biết gì hết trơn hết trọi đâu nha mợ. Im miệng đi, chú đi vô trong kia đợi tôi. Lát gì á, tôi xử chú sao? Anh hai thấy bà Hội trừng mắt quát mình như vậy thì vội vàng dạ một tiếng, rồi kéo vợ chồng anh Tám chạy nhanh vô trong nhà ngồi. Bấy giờ thầy Bảy mới đứng khúm núm, hai tay xoa xoa vào nhau mà nói với cái giọng run run. Từ từ đã, mình nghe tôi nói rồi đã. Tôi chỉ kể cho chú hai nghe chơi thôi hà, chứ tôi nào có dám đi nữa. Thà cho tôi lần này ha mình ha. Tôi chừa rồi, tôi biết tôi làm vậy là quấy rồi. Mình tha cho tôi lần này nha mình. Tôi hứa từ đây trở lên không có nữa đâu. Thầy Bảy vừa nói vừa đưa ngón tay kê từ mũi vuốt lên quá đầu. Bà Hội thấy vậy thì trừng mắt. Từ mũi trở lên không có đi nữa, rồi từ miệng trở xuống là đi như thường hả? Thôi mà mình, tôi hứa là tôi không có đi nữa mà. Đau. Lần này thì tôi tha nghe, còn lần sau thì đừng có trách sao mà tôi ác nghe chưa. Bà Hội lại một lần nữa nghiến răng, đồng thời bà véo tay của thầy Bảy mạnh hơn. Đoạn bà thả tay ra, nhìn thầy hỏi nhỏ. Rồi sao ông tới đây mà ông không nói cho tôi biết, đặng tôi đưa ít đồ đem qua cho vợ chồng nó với sắp nhỏ nè. Tôi tính ghé qua coi thử coi tình hình ra làm sao, đặng kêu hai đứa nó qua nhà mình ở luôn. Mà bà đi đâu đây? Đi tìm ông chứ còn đi đâu nữa. Thôi, đi vô trong trỏng, tôi hỏi vợ chồng nó coi làm sao. Thiệt tình, thấy mà thương đứt ruột gì hả? Nói rồi, bà nhanh chân bước đi. Thầy Bảy thấy vậy thì cũng vội vàng nhanh chóng chạy theo sau. Vào tới bên trong, hai ông bà đảo mắt nhìn quanh cái nơi gọi là nhà của vợ chồng anh Tám một lượt. Rồi bây giờ ruộng đất nhà cửa không còn cái gì luôn hay sao bây? Khổ quá, sao không qua nhà nói tao với ổng một tiếng. Trời đất ơi, bây nghĩ sao mà để cho mấy đứa nhỏ nó ở cái chỗ còn tệ hơn cả cái chuồng bò vậy? Bà Hội sau khi một hồi nhìn quanh, bà thấy căn nhà này sập xệ mái lá, cột kèo thì siêu dẹo, đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì ngoài bốn cái chén và hai cái nồi, thì liền nói với giọng trách móc. Bà nhìn hai đứa con anh Tám, một đứa không biết nó bị bệnh gì mà nằm trên giường rung lên bần bật. Còn đứa nhỏ thì chắc là do chỗ ở ọp ẹp, mũi mọng nhiều nên thành ra bị cắn nổi mụn đầy hết cả lên. Nói đoạn, bà quay sang nhìn chỗ thầy Bảy đang xem bệnh cho con bé lớn mà nói. Con nhỏ nó bị làm sao đó ông? Ông coi nhắm mà có nặng lắm không? Không ấy hay là đưa nó về nhà mình đi cho dễ thuốc thang. Đặng tôi kêu bọn nhỏ nó cơm nước cho mau khỏi. Với lại cũng có bạn chơi với con hai với thằng ba. Mà nè, rồi giờ hai vợ chồng bay tính sao? Thấy vợ chồng tao tính gì được không? Thấy được á thì coi dọn đồ đạc đi ra xe đi. Còn mà ngại không có chịu đi á thì để tao. Tao kêu mấy đứa nữa nó tới nó gồ đầu tụi bay đi ha. Thà tao bắt về ép ăn cho chết để làm con ma no, còn hơn là bị cái thằng cha hội đồng đảng kia nó bức cho chết làm con ma đói. Hai vợ chồng anh Tám thấy bà hội đồng vừa nói vừa cười cười. Tại bà cứ mân mê trên mặt đứa con út của vợ chồng anh, thì anh liền nói. Dạ, không dám giấu gì bà Hội. Thiệt là vợ chồng tôi cũng có ý định qua nhà thưa chuyện. Tại từ lúc tôi đưa ba mẹ con nó về làng mình, thì cũng có nghe qua chuyện của hai vợ chồng ông bà hiền lành với tốt bụng. Đó, như anh hai sắp phơ cầm bánh cho thầy đây, kêu tôi qua nhà hỏi là ông bà cho luôn, chứ đừng nói chi là mượn. Nhưng mà... Nhưng vậy cái gì nữa mà nhân nhân? chú sợ qua không cho. Rồi nghĩ ở làng khác tới nên ngại chứ gì. Thật khỏi phải nói nhiều. Chú Hai, chở hai đứa nhỏ với má nó qua nhà mình trước đi. Rồi tôi cho mượn mấy ngàn, kêu con Lụa, không thì con Hai, nó ra chợ mua giấy mai cho đồ mới. Thầy Bảy đang xem bệnh cho con bé lớn của anh Tám. Nghe anh nói thì liền lên tiếng cắt lời. Anh Tám nghe thầy Bảy quyết định bất ngờ như vậy thì vội lên tiếng. Nhưng mà thầy ơi, không có nhân gì cái gì nữa hết á. Chú Hai làm liền đi. Nói nhẹ không nghe thì kêu thêm mấy đứa nữa tới đây, lôi vợ chồng nó đi cho tôi. Anh Tám còn chưa nói hết câu thì bà Hội đã lên tiếng quát lớn. Nói xong, bà quay sang liếc anh Tám một cái. Đoạn bà đứng dậy, hai tay bà chống hông, một chân bà dẫm lên cái ghế đẩu. Xong, bà đưa tay phải đặt lên đầu gối. Tướng bà đứng hơi khom khom, nhìn trông cứ như mấy thằng bụi đời hóng hách ở trên chợ lớn đi thu tiền. Bà đưa tay vê vê cầm theo kiểu mấy thằng đi đòi nợ mà nhìn anh Tám. Xong, bà đập bàn cái bộp, hất hàm nhìn anh Tám mà nói: "Giờ sao? Mày có tin là tao sai người bắt hai đứa mày về cho ăn đến chết không hả? Mày thấy tao hùng hổ gì mà còn chưa sợ hay sao mà đứng đó cười nữa mày?" "Trời đất ơi, ghê quá. Ghê quá à, bà Hội ơi bà Hội. Bảnh quá bảnh đi hả bà Bảy ơi bà Bảy. Đúng là không hổ danh con cọp cái vợ ông hội đồng Bảy mà hả?" "Im miệng đi. Ông mà nói thêm một tiếng nữa hả, tôi kẹp háng nhai đầu ông liền bây giờ đó." Thầy Bảy bây giờ đã xem bệnh cho con anh Tám xong, vừa bước lại chỗ bàn nước, còn đang cầm cái bình rót nước, thì bị cái đập bàn của bà làm cho ông giật mình, đánh rơi cả cái ly và cái bình xuống. Quay sang nhìn thấy bà Bảy, lúc này đang đứng một chân dẫm lên ghế, tay kề lên đầu gối nhìn anh Tám, mà cái đầu gật gật, hất hất thì nói. Bà Bảy nghe chồng nói vậy thì hiểu là ông đang phụ họa vào. Thế là bà cố gắng nhịn cười, làm bộ trừng mắt quát ông một tiếng. Thầy Bảy thấy vậy cũng hiểu, và thế là ông lại làm bộ khúm núm nói với anh Tám. "Đó, chú thấy bà hùng dữ ghê hùng Tám. Đến ngày cả quà đây một mình cần 7-8 thằng còn hỏng xì nhề, mà bà hét có một tiếng thôi là tay chân của quà ha nó rụng lên bần bật, cứ như là gà mắc mưa đây nè. Giờ sao, vợ chồng mày có đi không? Không đi là tao đốt cái nhà này luôn bây giờ ạ." Dạ, đi đi, tôi đi liền đây." "Đó, vậy có phải được hơn không? Làm báo nãy giờ tao gồng muốn chết luôn hả? Thôi, lấy mỗi đứa một bộ đồ thôi. À mà thôi khỏi, mặc đồ đó đi là được rồi. Qua bên bển á, tao cho tiền đi mua giấy mai đồ mới mà mặc." Bà Bảy vừa nói vừa cười nhìn vợ chồng anh Tám, rồi hai tay hai bên dắt hai đứa con của anh Tám đi nhanh ra ngoài. Đoạn bà ngoái đầu lại nói lớn: "Ông Bảy coi ở lại á, rồi một lát chú Hai qua chở sau nghe. Tôi đưa mấy má con nó qua nhà mình trước." Nói rồi bà ngoắc ngoắc kêu vợ anh Tám ra xe. Ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh đi khỏi được một lúc thì thầy Bảy và anh Tám nghe thấy có tiếng xe hơi đang chạy vào. "Ủa, sao mới đi cái đợt đó mà quay lại nhanh vậy ta? Hay là lại quên cái gì nữa rồi?" "Không phải đâu thầy ơi, hình như là xe của ông hội đồng đàn tới thì phải." "Ủa, vậy té ra là xe của thằng cha hội đồng đàn đó hả? Nãy giờ qua cứ tưởng là chú Hai đánh xe quay lại. Đâu, để qua ra coi cái thằng hội đồng đàn là thằng nào mà chú sợ nó dữ thần ôn gì." Nói rồi thầy Bảy toan đứng dậy cất bước đi thì nghe thấy có tiếng người hét lớn từ ngoài sân vọng vào: "Thằng Tám lé ở đâu rồi? Thằng hội đồng Bảy nó còn trong đó không? Kêu nó ra đây ông nói biểu coi." Ý chết cha rồi anh Tám ơi. Thằng hội đồng đàn á, nó dẫn theo nhiều người quá Tám ơi. Thôi chú ở lại, qua chạy trước ngàn Tám. Anh Tám thấy thầy Bảy nói mà chân tay run run thì cũng hơi sợ, vội vàng nói: Hay là thầy chạy ra cửa sau đi, để tôi ra ngoài tôi thưa chuyện với ổng cho. Nói rồi anh Tám liền nhanh chân bước đi. Thế nhưng anh vừa mới bước đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng của thầy Bảy vang lên ngay sau lưng: Má cha tụi mày, tới số với tao rồi. Ngoái đầu nhìn lại thì thấy thầy Bảy trên tay lăm lăm cây rựa chạy sọc ra. Ai? Đứa nào? Đứa nào kêu tên tao đó? Thằng nào đâu? Bước ra đây tao coi. Mày là ông hội đồng Bảy đó phải không? Sao mày cầm rựa ăn chi? Bộ tính chém tao hả? Đây nè, chỗ này máu nhiều nè, mày có ngon thì mày chém tao đi. Ông hội đồng đàn thấy thầy Bảy hùng hổ dắt cây rựa chạy ra hò hét thì bước tới nói. Vừa nói hắn ta vừa đưa tay chỉ lên đầu của mình tỏ vẻ thách thức. Bây giờ thầy Bảy thấy xung quanh thằng cha hội đồng đàn nức tiếng gian ác này có tới hơn chục thằng thì liền lùi lại. Đoạn thầy giấu cây rựa ra sau lưng rồi bước gần làm bộ sợ hãi run run mà nói. Dạ tôi tưởng đứa nào nó mất dạy, ai ngờ té ra lại là thầy hội đồng đàn nổi tiếng ở bên Vĩnh Trạch. Thầy quyền cao chức trọng, thầy thương tình tôi trẻ người non dạ không biết mà bỏ qua cho. Ông bà ta nói kẻ không biết là không có tội. Đúng không hả thầy hội đồng? Thầy Bảy nghiến răng từng tiếng. Sau đó thì bất ngờ tay thầy cầm cây rựa vung lên đập mạnh xuống đầu ông hội đồng đàn. Vừa đập thầy Bảy vừa hét lớn: Nè thì máu nhiều nè. Vốn dĩ ngay từ đầu hội đồng đàn cứ nghĩ hắn dẫn theo nhiều người, lại còn đem theo cả dao rựa lăm lăm, còn chưa kể đến danh tiếng của hắn ta, thì khắp cái tổng này không ai mà không biết đến. Chỉ cần nghe đến cái danh xưng của hội đồng đàn của hắn thì từ già tới trẻ, từ lớn tới bé, đến ngay cả chánh tổng cũng phải e dè sợ sệt và nể hắn ta đến mấy phần. Vì cho rằng đến ngay cả chánh tổng còn phải sợ và quan chủ tỉnh còn là chỗ thân quen với hắn thì cái chức hội đồng của thầy Bảy đã là gì. Nên thành ra khi hắn ta nghe mấy thằng hầu ôm đầu máu chạy về thưa thì liền tức tốc đến nhà anh Tám. Cứ ngỡ mình dẫn theo nhiều người thì thầy Bảy sẽ sợ mà không dám làm gì. Ai dè đâu hắn ta chỉ biết một mà không biết mười. Nhìn thầy Bảy dáng người thì cũng không đến nỗi là cao to, mà mặt thì cũng chẳng có gì để cho người ta nhìn vào là sợ giống như hắn. Lại thêm giờ đó thôi, thầy Bảy còn đang khúm núm dạ thưa. Ấy vậy mà chớp mắt một cái thầy đã bổ thẳng cây rựa trên tay vào đầu hội đồng đàn. Tuy là ăn một rựa vào đầu, thế nhưng mà vẫn còn hên cho hắn là thầy Bảy đã nhanh tay lật ngược dùng sóng rựa mà đánh. Chứ lúc đó thầy mà đập thẳng lưỡi rựa vào đầu thì có khi giờ này hội đồng đàn đã nằm lăn ra đất mà chết tươi ngay tại chỗ rồi cũng nên. Hay da ui da, thằng này lão, chú mày lâu vào vô chém chết cha ló cho ngộ, nhanh lên. Chúng mày không thấy đó lánh ông lay bể lầu rồi hay sao mà còn đứng được ra hết đó hả? Vào vô, đứa nào chặt được rầu đó thì ông lay thưởng cho 35 tiền lương. Nhanh lên chém chết ló cho ông. Mẹ mày thằng chó, mày dám đánh tao à? Hội đồng lúc này bị thầy Bảy đập cho một rựa vào đầu, máu chảy thành hàng xuống mặt thì điên máu. Hắn ta bước lùi lại về sau mấy bước, tay chỉ trỏ thầy Bảy, miệng thì gào thét. Hắn cứ tưởng với đám hậu cận của hắn, đứa nào trên tay cũng đều cầm dao rửa thì thầy Bảy chắc chắn sẽ nhừ đòn. Ấy thế nhưng chỉ một lúc sau thôi, cây rửa trên tay thầy Bảy đã kề lưỡi lên cổ của hắn. Xem ra cái bọn khửa chúng mày xem thường người An Nam tụi tao quá rồi. Có giỏi thì mày la lên một tiếng nữa tao coi. Hả? La lên cho tao coi thử coi. Bây giờ hội đồng đàn đang lúi húi lấy cái khăn mùi xoa để lau máu. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã giật bắn người. Định thần lại thì đã thấy mười mấy hai mươi thằng hầu, thằng nào thằng nấy đều bị đánh cho bầm dập mặt mũi. Có thằng còn bị chặt cho rớt cả cánh tay, đứa thì gãy luôn cả chân, đứa ôm đầu máu. Tất cả đều nằm la liệt, ú ớ. Còn về phần hắn ta thì thấy thầy Bảy đã đứng ngay bên cạnh và đang kề cây rửa đi rảy bén ngót vào cổ. Ngay lập tức hội đồng đàn liền biến sắc, vội vàng ấp úng. Khoan đã, từ từ hắn nói. Sao? Còn muốn đánh nữa không? Chẳng phải mày đòi lấy đầu thằng Bảy này hả? Không, cô ngộ nào dám, chỉ là hiểu lầm á. Thầy Bảy nghe hội đồng đàn cứ ngộ, lại dở cái giọng của mấy thằng tàu khựa, thì nổi điên lên. Đoạn thầy ném cây rựa sang một bên. Sau đó liền túm cổ hắn ta lại, hạ cẳng tay thượng cẳng chân. Thầy đấm đá túi bụi vào mắt, vào miệng, đánh đến nỗi hai con mắt của tay hội đồng bầm đen cứ như là trái mồng tơi. Còn cái miệng thì hai môi sưng dù lên cứ như là bị ong đốt. Đánh đấm một hồi chán chê rồi thì thầy bắt hắn ta quỳ cối trước mặt anh Tám, bắt hắn xin lỗi. Xong xuôi, thầy lấy trong túi ra 2000 ném vào mặt hắn mà nói. 1000 á, tao trả nợ cho thằng Tám. 50 đồng, tao mua lại miếng đất mà mày đã cướp trắng xiết nợ. 50 đồng còn lại, tao bố thí cho thầy con nhà mày gì á mà lo chạy chữa thuốc thang. Còn bây giờ, khôn hồn thì cút xéo khỏi đây trước khi tao đổi ý. Nội trong tối nay, tao mà không thấy mày đích thân mang giấy tờ đất qua nhà gặp tao thì đừng có trách vì sao tao ác. Vừa nói, thầy vừa cầm khúc củi đang cháy, không biết thầy lấy từ khi nào, mà ném thẳng lên trên cái căn nhà nhỏ của anh Tám. Hội đồng đàn thấy thái độ cộng với hành động và ánh mắt của thầy Bảy thì cũng hiểu, nếu như mà hắn không làm theo thì có khi tối nay nhà hắn ta cũng sẽ sáng nhất ở cái tổng này. Thế là hắn lập tức dạ dạ thưa thưa, rồi cuống cuồng hối thúc mấy thằng hầu rời đi. Và ngày tối hôm đó, hắn một mình đích thân mang giấy tờ lẫn 2000 đồng đem tới nhà dâng lên tận tay thầy Bảy. Về phần thầy Bảy, thầy cứ ngỡ ấy là chuyện bình thường khi mà đối xử với cái bọn bỏ tiền mua chức, sau đó thì hà hiếp dân lành. Ấy thế nhưng thầy lại không ngờ rằng đó lại là nguyên nhân dẫn đến một chuỗi những sự việc, và cũng là một phần dẫn đến đại họa cho thầy và vợ con của thầy. Lại nói, tại hội đồng đàn sau trận đòn bị đánh cho bầm dập ấy thì hắn ta đã hận lại càng thêm thù với thầy Bảy. Giống như Vĩnh Trạch và Vĩnh Hội là hai làng nằm kế bên nhau. Về phần hắn thì đích thực là người Hoa sang đây mưu sinh lập nghiệp, nhờ vào cái tài ăn nói dẻo miệng lại thêm gặp thời, nên chỉ có mấy năm mà hắn đã phất lên cứ như là diều gặp gió. Từ một thằng khố rách áo ôm, nay đã nhà cao cửa rộng, bề thế khang trang. Khi xưa nghèo mạt, bị khinh khi bao nhiêu, thì giờ đây hắn ta giàu có, liền mua cái chức hội đồng, rồi hả hê thỏa sức mà ức hiếp dân lành. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, khi xưa bọn Hưng sắc chà đạp hắn, bây giờ hắn giàu, hắn chà đạp lại bọn kia thì đã đành. Đằng này bà con họ nghèo khổ mới phải mướn ruộng của nhà hắn mà làm, đặng kiếm ít lúa dự trữ khi mùa màng thất bát thì cũng có cái để mà ăn. Năm đầu Thấy hắn tỏ ra thương người, bà con cứ ngỡ là hắn tốt bụng. Ai dè đâu, đó chẳng qua chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Không chỉ đè bẹp bọn Hương Sắc, mà ngay cả dân nghèo, hắn cũng chẳng tha. Ta nói một khi đã giàu có, thì lòng người nó cũng thay đổi như vậy. Khi xưa hắn còn nghèo, bà con thấy hắn bị ức hiếp thì cũng thương. Lắm lúc ốm đau, họ còn mang cho chén cơm bát cháo. Vậy mà khi hắn giàu lên thì liền trở quẻ. Cho mướn ruộng thì lấy 80 giả lúa trên một công một mùa. Nhà nào không có lúa đủ thì hắn lấy lại ruộng. Lắm khi nhà nào có con gái mới lớn thì khỏi phải nói, cũng biết rồi đó. Không chữa hoang thì cũng nhảy sông hoặc là treo cổ mà tự tử. Lắm khi còn phóng hỏa đốt nhà, thiêu sống luôn tất cả. Quay trở lại vấn đề với tay hội đồng chó má kia, sau bận ấy thì hắn tức tốc sai người đánh xe đưa hắn lên Sài Gòn, sau đó thì móc nối đi sang Thái Lan. Tại đây hắn tìm đến một gã thầy bùa cũng là người Hoa. Sau khi đã bộc bạch kể rõ sự tình cũng như cái ý định của hắn, thì gã thầy bùa kia gợi ý cho hắn một số loại bùa ngải chuyên dùng để hại người. Đồng thời gã ta còn bày cho ông hội đồng cách để lấy được một số cần thiết để gã làm bùa. Và thế là sau khi đã bàn bạc xong mọi thứ, hội đồng đàn liền tức tốc quay trở lại Sài Gòn. Đi theo còn có thêm gã thầy bùa kia. Về lại Sài Gòn, hắn liền bỏ tiền mua hẳn một căn phố ở bên đường cây quéo cho gã thầy bùa kia ở. Về phần mình thì đi về Vĩnh Trạch. Lại nói trong khoảng thời gian đó, qua tài phép của gã thầy bùa kia cùng với những thông tin mà hội đồng đàn dò la được, thì hắn được biết thầy Bảy bên ngoài chỉ là một ông phú hộ bình thường, làm cái chức hội đồng, hàng ngày chỉ bốc thuốc và chữa bệnh cho bà con. Ấy thế nhưng ẩn đằng sau cái dáng vẻ cợt nhã và hòa đồng đó thì thầy lại là một người có tiếng tăm trong giới huyền môn. Vốn dĩ ban đầu gã thầy bùa kia từ chối nhận, thế nhưng khi nghe tài hội đồng đàn nói đến cái tài chữa bệnh bằng kim châm vô cùng đặc biệt, kèm theo là một tấm hình đen trắng của thầy, lúc bấy giờ gã thầy bùa kia nhận ra đó là người quen, mà lại còn là kẻ thù, người khiến cho gã phải lặn lội mò sang tận bên Thái để tìm thầy học thuật nhằm mục đích trả mối thù xưa. Suốt mấy năm trời nay đây mai đó, tổn hao không biết bao nhiêu là tiền để thuê người đi tìm tung tích của thầy Bảy, nhưng bất thành. Giờ đây vừa hay hội đồng đàn tìm đến nhờ vả, lại nhờ hại đúng kẻ thù của mình, thì hắn liền không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Đã thế lại còn làm mà không lấy tiền công. Tuy nói là đã tìm được, nhưng suy cho cùng thì gã thầy bùa kia cũng biết thực lực của thầy Bảy, nên tạm thời trước mắt hắn ta không có cách nào để sai âm binh hay là vào nhà thầy để mà lấy được thứ mình cần. Còn đang chưa biết phải làm sao, vì lỡ mà gã tìm đến tận nhà thì kết quả chắc chắn chẳng khác năm xưa, mà có khi lần này hắn còn chết thảm nữa là đằng khác. Chẳng giấu gì thầy, thằng hội đồng bái kia cũng là kẻ thù của tôi, nhưng mà nó so với tôi có khi còn mạnh hơn. Tạm thời trước mắt vẫn chưa có cách nào để mà bỏ bùa trực tiếp lên người của nó được, chỉ bằng ta tìm người làm vật vấn, chỉ còn cách bỏ bùa lên một kẻ nào đó cho nó gỡ. Tới lúc đó tự khắc tôi sẽ có cách để bỏ bùa nó. Nếu vậy thì bỏ bùa lên người thằng Tam Chột, ai chưa thằng Lầy á thì thằng Bảy nó không làm gơ đâu. Và thế là hội đồng đàn cùng gã thầy bùa kia cùng lên kế hoạch. Sau đó hội đồng đàn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng lấy được vài thứ, bao gồm một cái áo, vài sợi tóc và ngày sinh tháng đẻ của anh Tám, mang lên Sài Gòn đưa cho gã thầy bùa. Lại nói về thầy Bảy và vợ chồng anh Tám. Sau khi được tài hội đồng đàn trả lại cho ruộng đất, thì thầy có khuyên vợ chồng anh về hẳn ở bên Vĩnh Lợi. Còn ruộng đất bên Vĩnh Trạch bao nhiêu thì đưa hết cho thầy, rồi thầy quy đổi lại bằng ruộng đất của nhà thầy ở bên này cho mà làm. Trước là đất bên này màu mỡ, lại được mùa hơn đất của anh Tám bên Vĩnh Trạch. Sau là tránh chuyện hội đồng đàn ghim thù mà kiếm cớ sinh sự. Nói gì thì nói chứ Vĩnh Trạch và Vĩnh Lợi tuy rằng hai làng ở cạnh nhau, thế nhưng tính ra thì nhà thầy Bảy lại ở cuối làng, còn anh Tám lại ở gần đầu làng. Lỡ mai mà có chuyện gì thì thầy có mọc thêm cánh cũng khó mà sang kịp thời. Thấy thầy Bảy nói cũng có lý, và quả thật là miếng đất của vợ chồng anh cũng thuộc vào loại khô cằn, mùa nào mà trúng lắm cũng chỉ được có hơn 50 dạ. Còn chưa kể đến nhà và ruộng ở cạnh nhau, nhưng lại nằm gần khu nghĩa địa, xung quanh toàn là mồ mả. Hai đứa con của anh cũng đã không ít lần bị người âm họ quở cho bệnh đau mấy bận. Dạ, không dám giấu gì thầy, thiệt tình là cái miếng đất đó cũng khó ở, xung quanh mồ mả, ruộng thì khô cằn mất mùa liên miên. Thầy thương thầy đổi cho thì vợ chồng tôi mang ơn thầy lắm. Nhưng mà nhưng mà sao? Chê qua đổi ít quá à, có đúng không? Thầy Bảy vừa nói vừa cười cười. Dạ không phải, vợ chồng tôi á nào có dám chơi ít chơi nhiều đâu thầy. Được thầy giúp cho hết nợ là vợ chồng tôi mang ơn thầy lắm rồi đó chứ. Chỉ là thầy đổi cho nhiều quá à, thiệt là vợ chồng tôi không có dám lấy đâu thầy. Đất nhà tôi chỉ có hơn một sào, tính luôn phần ruộng chưa tới một công, mà thầy đổi cho tới năm công thì quá nhiều rồi. Trời ơi, tưởng gì, qua nói chơi thôi. Chứ vợ chồng em mà kêu ít xin thêm á thì vợ chồng qua cũng cho nữa là. Thôi vợ vậy, em đi với qua lên trên tỉnh ký bán cái miếng đất em lại cho qua. Còn qua thì qua cũng làm giấy cắt cho vợ chồng em 10 công đất ruộng, cộng với cái miếng đất bên mé kênh chỗ nhà chú Hai Lượm, đặng cất cái nhà cho đàng hoàng á mà ở. Nói gì thì nói chứ cũng phải an cư rồi mới lập nghiệp được mà em. Còn chuyện việc làm á thì để bà hội bảo bàn sau. Thôi em theo qua ra xe đi, mình đi sớm mà còn về sớm. Thầy Bảy nói rồi lấy nón đi trước ra xe. Anh Tám thấy vậy thì chần chừ không muốn đi. Bà Lan vợ thầy Bảy thấy anh Tám cứ chần chừ thì cũng hiểu là anh ngại nên liền lên tiếng. Thôi bà cứ đi theo ổng lên trển đi mà làm giấy tờ. Vợ chồng tao thiếu gì đất, bà xin 100 công á vợ chồng tao cũng cho được, chứ nói gì 10 công đất. Ê, thôi đi nhanh đi, kẻo ổng đợi lâu á ổng đổi ý vợ. Nói rồi bà đưa tay vẫy vẫy ý nói anh Tám đi nhanh còn về. Thế là sau ngày hôm đó, miếng đất của vợ chồng anh Tám bên làng Vĩnh Trạch được thầy Bảy đổi cho 10 công đất ruộng và một miếng đất để xây nhà bên Vĩnh Lợi. Đồng thời anh Tám còn được thầy Bảy kêu về làm cho nhà thầy. Công việc cũng chẳng có gì nhiều ngoài cái chuyện hàng ngày thầy đi thăm ruộng coi sóc thêm sở mía nữa là xong. Thấm thoát mới đó mà đã 3 tháng trôi qua. Thầy Bảy vẫn hàng ngày thăm khám, bốc thuốc chữa bệnh. Rảnh rỗi thì thầy lại đi tìm mấy ông tá điền, tụ tập lại mà đờn ca hát sướng. 3 tháng trôi qua, thầy không thấy hội đồng đàn có bất kỳ một hành động gì nữa. Thì nghĩ là mọi chuyện đã xong và tay hội đồng kia cũng đã được một bài học nhớ đời. Thế nhưng thầy lại không hề hay biết rằng trong khoảng thời gian đó, tại hội đồng đàn kia đã bày mưu tính kế. Và hơn hết là người mà hắn ta nhờ giúp sức lại là kẻ thù của thầy năm xưa. Đồng tiền không nghĩa, không lòng nhân, không tình thương, chống tài cái phường mà gian ác. Xót xa cho đời, còn chấp tay còn lại trời. còn lại trời thương cho. Trời đất ơi, giờ này mà ông còn nằm đây hát hò được nữa hả? Dậy, dậy nhanh. Thằng Tám không biết nó bị làm sao mà giải đành đạch cứ như là cá mắc cạn kìa, miệng mồm sùi bọt mép, sắp chết tới nơi rồi kia kìa. Hả? Thiệt hay giỡn trời vậy? Nó vừa mới nhậu với tôi hồi sáng đây mà. Thôi chết mẹ rồi. Dứt lời, thầy Bảy hớt hải chạy đi. Thầy vội đến nỗi quên luôn cả xỏ guốc. Bà Lan thấy thầy đi thì cũng vội vàng lất cất theo sau. Vừa qua đến nơi thì bà thấy anh Tám ngồi trên chõng, miệng mồm đầy máu tươi. Dưới đất thì có một cái chậu nhỏ chứa cái thứ máu đen ngòm tanh hôi. Còn thầy Bảy thì ngồi bên bàn nước nhẩm tính cái gì đó, thì liền hỏi: Thằng Tám nó bị sao vậy ông? Sao mà máu me tùm lum vậy mình? Nó bị người ta bỏ bùa rồi. Hả? Cái gì? Mà sao lại bị người ta bỏ bùa? Từ hồi nào tới giờ á, tôi thấy nó có làm gì ai đâu. Mà hay là... Bà Lan nghe thầy Bảy nói anh Tám bị người ta bỏ bùa thì hơi bất ngờ. Bà vội vàng ngồi xuống cái ghế đối diện thầy, nhìn thầy rồi sốt sắng hỏi. Dường như hiểu được vợ mình muốn nói gì, thế là thầy Bảy liền đưa tay lên, ý nói bà im lặng. Thấy thầy Bảy đưa tay như vậy, bà Lan dường như cũng hiểu ý, liền im lặng, không nói thêm gì nữa. Mất một lúc lâu sau, vẫn không thấy thầy Bảy nói năng gì, thì bà càng sốt sắng hơn. Ấy thế nhưng đúng vào cái lúc bà toan định nói gì đó, thì... Ngô Phụng Thiên Pháp, Hạ Trợ Ngô Thần, Tá Ngô Già Dữ Nữ, Già Nổ Bất Chính Quỷ Hòa Thần, cấp cấp như luật lệnh. Bà Lan còn chưa kịp nói lời nào thì đã thấy thầy Bảy đứng bật dậy, dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Ngay khi vừa đứng dậy thì thầy Bảy liền nhún người nhảy vọt ra phía cửa. Chỉ trong cái nháy mắt, với một cái nhún người và một bước dậm chân, bà Lan đã thấy thầy Bảy đứng yên vị bên ngoài phía trước cửa chính. Cùng lúc đó, tay thầy bắt ấn, miệng thầy đọc lớn một tràng chú ngữ. Ngay khi vừa dừng lại, bàn tay kết ấn của thầy Bảy nắm chặt lại, sau đó thì quỳ gối, đồng thời bàn tay kia cũng được thầy nắm mạnh xuống đất một cái. Sau đó, thầy đứng bật dậy. Từ trong tay của thầy, một đồng tiền xu được thầy ném ra. Tiếp đến là một lá bùa màu đỏ. Chẳng biết thầy chuẩn bị từ khi nào, cũng được thầy phóng về phía trước. Chỉ nghe nổ một tiếng rồi im bặt. Bây giờ, thầy Bảy mới chắp hai tay ra sau lưng mà thủng thẳng đi vào nhà. Dợp vào đến bên trong, thì thầy khẽ đưa bàn tay lên siết chặt lại. Vừa nắm, thầy vừa nói: Giết! Tức thì, một tràng những tiếng gào thét đến chói tai vang lên được một lúc thì im bặt đi. Bây giờ thầy Bảy mới ngồi xuống ghế. Đoạn thầy tự rót cho mình một ly trà, rồi quay sang nhìn chị Tám mà hỏi: Hôm rày á, trừ những bữa ở bên nhà qua rồi ra thăm ruộng, thì vợ chồng em có đi đâu hay gặp ai lạ không? Hoặc là thì gây thù chuốc oán gì với ai không? Chị Tám nghe thầy Bảy hỏi như vậy thì suy nghĩ một giây lát, đoạn chị lên tiếng: Thưa, hổm rày tôi không có đi đâu mà cũng không có gặp ai lạ, còn chồng tôi cũng không có gặp ai ngoại trừ thầy hội đồng đàn. Nói đoạn, chị khẽ quay sang nhìn anh Tám bấy giờ đang ngồi trên chõng tựa lưng vô cột nhà, ý muốn hỏi anh điều gì đó. Thấy anh Tám gật đầu thì chị mới quay lại nhìn vợ chồng thầy Bảy mà chậm rãi kể lại. Chuyện là cách độ 10 ngày. Bữa đó cũng độ xế chiều lối hơn 3 giờ. Sau khi ra thăm ruộng xong thì anh Tám quay trở về nhà. Trên đường về có gặp tài hội đồng đàn. Chẳng biết là hắn ta vô tình hay là cố ý. Thế nhưng mà khi anh Tám vừa dông ra tới khúc dẹo thì bên này hội đồng đàn vừa nhìn thấy anh Tám liền hối thằng sấp phơ nổ máy đánh xe chạy tới. Lúc tới gần chỗ anh Tám, Hắn đưa tay vỗ vào anh shopper một cái. Lập tức thằng shopper liền đánh lái lao về phía anh Tám. Quá bất ngờ, anh Tám vội nhảy bật lùi về phía sau, xui khiến làm sao anh lại ngã ngửa xuống ruộng. Lúc này hội đồng đàn ngồi trên xe thấy anh Tám đã ngã xuống ruộng thì đưa tay vỗ đùi cái đét, miệng lẩm bẩm hay lắm. Dứt lời, hắn vội vàng mở cửa hối thằng shopper chạy xuống đỡ anh Tám, đồng thời hắn ta còn nháy mắt một cái. Thằng shopper hiểu ý liền chạy nhanh lại đỡ anh Tám lên. Trong lúc đỡ, chẳng biết vô tình hay cố ý mà một tay nó đưa lên đầu, giả vờ lao đi vết bùn trên đầu, tay còn lại thì túm vào áo anh mà giật mạnh cho rách toang, rồi giờ như vô ý đẩy cho anh ngã nhào vào cục đá ở phía trước mặt. Nói đúng hơn là cục đá kia được hội đồng đàn đẩy tới lúc hắn bước lại gần. Khi thấy anh Tám chới với thì làm bộ đưa tay ra ý đón đỡ anh khỏi bị ngã, nhưng thực tế thì hắn lại dùng lực đẩy cho anh Tám ngã sắp xuống cho mặt đập xuống đất, vừa hay lại đập vào ngay chỗ cục đá kia. Sau đó hắn ta làm bộ xin lỗi rối rít, lại còn đưa cho anh Tám những hơn 2.000 gọi là tiền thuốc với cả mua vải mới mà may áo. Không những thế, hắn ta còn giờ chửi thằng shopper và đổ lỗi do nó có uống tí rượu. Hay à, thiệt là ngại quá hả chú Tám lè, chú cho ngộ xin lỗi ha. Tại thằng phơ của ngộ, nó có uống chút rượu hồi lấy ở trên quán của con mụ béo á, thành ra nó cầm bánh không có chuẩn ha. À đây đây, ngộ còn mấy đồng, chú Tám cầm lấy mà mua giấy mai lồ mới đi. Chỗ còn lại thì ngộ liền bù tiền thuốc cho chú à. Anh Tám thừa biết tính của thằng cha này, thường ngày ai mà vô tình bị như anh, khéo nó còn đánh cho bể đầu què giò. Ấy vậy mà bữa nay nó lại tốt tính đưa tiền bồi thường thì lấy làm lạ. Thế là anh trả lại tiền, anh nói: thôi, tôi cũng không có bị cái gì hết á, lỗi cũng tại tôi đi đứng không có để ý. Thầy đây không trách tội là tôi mừng rồi. Không còn chuyện gì nữa thì thôi, tôi xin phép thầy, tôi đi trước. Nói rồi anh cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Hội đồng đàn thấy anh Tám như vậy thì cũng làm bộ cười cười, cố ép anh lấy tiền. Nhưng thấy anh một mực không nhận thì cũng không ép nữa mà để cho anh ra về. Đợi cho anh đi khuất rồi thì hắn cất tiền vào trong túi. Đã nghèo còn mày đặt làm phách, mày đặt chơi tiền hả? Ông lây mà không gì chuyện lớn thì còn lâu ông mới nhượng bộ mày. Đoạn hắn quay sang shopper mà hất hàm nói: sao rồi, có làm như tao dặn không? Dạ, lấy được rồi ông. Vừa nói thằng shopper vừa chìa ra bàn tay dính bùn có một ít tóc của anh Tám, đồng thời nó còn đưa thêm cho hắn cục đá có dính máu của anh. Nhìn thấy tóc và cục đá có máu của anh thì hội đồng đàn cười lên như được mùa, cầm hai thứ kia trên tay và cái áo rách của anh Tám. Đoạn hắn ta hối hả rút trong túi ra mấy ngàn thưởng cho anh shopper. Cứ như thế này, mày làm tốt việc ông giao thì không lo hết tiền xài mà sợi gai ha. Xong xuôi, hắn hối thằng shopper cầm bánh chở hắn ta lên Sài Gòn. Quay trở lại với chị Tám và vợ chồng thầy Bảy, tuy rằng chị không có kể là hội đồng đàn bày kế cắt tóc anh Tám, nhưng qua lời kể của chị và anh Tám xác nhận thì thầy Bảy vỗ đùi cái đét nói chắc nịch: vậy là thằng shopper nó cắt tóc thằng Tám, còn té rách cả mặt thì chắc mẩm chín phần là để lấy máu thằng Tám rồi, chứ không có xài đi đâu được. Ủa, mạng sao ông biết? Lỡ... Thôi thôi, bà im đi cho tôi nhờ, lỡ cái gì mà lỡ. Không tin á, bà lại sờ đầu thằng Tám mà coi. Bà coi thứ sau đầu nó, dấu tóc bị cắt hay không thì biết. Bà Lan nghe thầy Bảy nói vậy thì liền đứng dậy đi nhanh lại chỗ của anh Tám. Đoạn bà kêu chị Tám chông đèn cho bà coi, thì quả thật đúng như lời thầy Bảy. Vốn dĩ anh Tám ưa để tóc hơi dài, nên khi nhìn vào là bà thấy ngay phía đầu anh Tám có một chỗ bị lõm vào. Cái vết lõm ấy nó hiện lên rõ mồn một giữa những lọn tóc dài quá gang tay còn lại. Nhìn ngó một hồi, bà mới quay lại bàn, bà nói: "Bộ ông coi qua rồi hay sao mà nói đúng quá vậy? Nó cắt một nhúm to còn hơn cả ngón chân cái, nhìn là thấy ngay." "Thì tôi đã nói rồi còn gì. Bà cứ nhìn cái chỗ máu thằng Tám nó ói mà coi. Đó là bọn nó làm bùa. Mà cái bùa này á, tôi nhìn là tôi biết ngay. Chỉ cần vài sợi tóc, một cái áo, muốn bùa mạnh á thì lấy máu, không thì vật gì đó dính máu của người cần bó bùa là được." Đoạn thầy Bảy thở dài, rồi thầy nói tiếp: "Nhưng mà tôi nghĩ cái bọn này nó không có nhắm vào thằng Tám đâu." "Vậy chứ bọn nó nhắm vào ai?" "Nhắm vào tôi." Nói rồi thầy Bảy đứng dậy đi lại chỗ cái chõng tre nhìn anh Tám. "Thôi, chú coi nghỉ ngơi vài bữa cho khỏe lại rồi hẳn làm. Ruộng đất cứ để đó cho chú Hai ảnh lo. Lát qua kêu mấy đứa nhỏ nó đem thuốc qua. Nhớ là một ngày 2 lần sáng tối, 3 chén còn một. Uống liền 3 ngày là khỏe hả? Còn mà thấy khó chịu ở đâu thì cứ sang bên nhà qua mà ở." Dứt lời thì thầy xoay người đi thẳng ra sân, rồi nhắm hướng nghĩa địa làng mà đi. Bà Lan thấy chồng im lặng mà ra về thì cũng vội nói vài câu, rồi cũng cất bước theo sau. Chạy theo ra đến ngoài đường, thấy thầy Bảy không đi về nhà mà đi ngược lại theo hướng đường dẫn ra khu nghĩa địa của làng, thì bà Lan chạy theo lên tiếng: "Bảy ơi ông Bảy, nhà mình hướng bên này, sao không đi mà lại đi qua đó vậy? Bên đó là khu nghĩa địa mà, ra đó làm gì?" Thầy Bảy đang đi, nghe tiếng nói của vợ phía sau lưng thì đứng lại. Đoạn thầy bước lại gần bà Lan khẽ nói: "Thôi mình cứ về trước đi. Nói đứa nào coi nấu cho tôi nồi cháo trắng. Tôi đi có việc, lát tôi về." Bà Lan thấy chất giọng thầy Bảy nghe hơi buồn, lại thêm nét mặt của thầy không được tốt lắm, liền sinh nghi nên hỏi: "Bộ có chuyện gì hả mình? Hay là..." "Là no đó. Cái buộc kia làm không khó, chứ mà gỡ nó mới khó. Tôi muốn tìm coi là đứa nào để còn biết đường ở mặt tránh. Chứ tôi là tôi đang ghi lắm. Thôi mình về, mình kêu tụi nhỏ nó nấu liền đi. Tôi đi độ 10 phút qua tôi về liền." Nói đến đây, thầy Bảy không cho bà Lan hỏi gì thêm nữa, mà vội xoay người bà lại, rồi hối bà đi nhanh. Bà Lan nghe thầy Bảy nói vậy thì cũng đâm lòng lo lắng, bởi bản thân bà cũng là con có luyện ngải sư, nên thành ra ít nhiều gì bà cũng biết chút ít. Chỉ là bà không có học nhiều như thầy Bảy. Lại thêm nhiều năm lăn lộn nay đây mai đó, cũng không ít lần bà chứng kiến thầy Bảy gỡ bùa cho người ta mà gặp chuyện. Giả lại, cái bùa và người mà cả thầy Bảy đều không muốn nói tên ra cũng đã khá lâu rồi bà chưa thấy thầy dùng, mà cũng không có thấy thầy gỡ cho ai hay là nhắc đến. Bởi vì bà biết đó là bùa trong phái thầy, còn người kia thì bà cũng chẳng xa lạ gì. Nên khi nghe thầy Bảy nói vậy, bà càng lo hơn, bà muốn đi theo thầy. Nhưng mà vì hiểu tính của chồng, tuy rằng thường ngày thầy Bảy hơi cợt nhã, nhưng một khi thầy để lộ ra sắc mặt như lúc này thì bà biết là thầy đã về với con người thật của thầy. ý thầy đã quyết thì cho dù bà có nói đến mấy cũng không thay đổi. Đến ngay cả cha của bà là sư phụ của thầy, khi còn sống cũng khó mà lay chuyển được ý của thầy nữa là bà. Thế là bà nhanh chân đi về nhà, sai vài đứa hầu nấu một mâm cháo trắng như lời thầy dặn. Đồng thời bà cũng bày biện sắp xếp tất cả những thứ cần thiết lên một cái bàn nhỏ đặt ở sân sau cho thầy. Về phần thầy Bảy, thầy đứng đó sắc mặt trầm tư. Thầy đợi cho bóng lưng của bà Lan đi khuất rồi mới đưa tay lên ôm ngực mà ho lên mấy tiếng. Thầy Bảy cứ đứng đó, tay ôm ngực, tay che miệng, ho đến khàn cả giọng. Má nó, mấy năm trời không gặp, cứ tưởng nó chết rồi. Không ngờ nó không chỉ không chết mà còn mạnh hơn nữa. Vừa nói, thầy Bảy vừa nhìn bàn tay mà thầy vừa che miệng, ho ra toàn là máu tươi. Lẩm bẩm vài câu rồi thầy lại nhắm hướng khu nghĩa địa làng mà đi. Ra đến khu nghĩa địa, thầy nhắm một hướng có những ngôi mộ lâu năm và có phần u ám mà đi tới. Sau một hồi băng qua những ngôi mộ cũ kỹ bám đầy rêu phong, cuối cùng thầy dừng lại trước một ngôi đất nhỏ phủ đầy cỏ dại. Đoạn thầy ngẩng mặt lên nhìn trời một lúc lâu. Sau đó thầy đưa tay lên kết một ấn pháp, điểm vào ấn đường, rồi lần lượt dệt qua hai bên mi tâm. Tiếp đến thầy đổi một ấn pháp khác chỉ về phía khoảng không, làm động tác quạ phù. Đồng thời miệng thầy lẩm bẩm: Nề rề, phủ dạ khề án, đề tiền lên lãnh thượng thổ Đà La, sắc ri căng dích già rồ. Tiếng độc chú của thầy vừa dứt, ngay lập tức trước mặt thầy Bảy liền xuất hiện vô số những cái bóng đen, toàn thân đều khôi giáp. Đứng phía trước hai bên tả hữu là một con quỷ nam ba đầu, bên còn lại là một con quỷ nữ thân mặc y phục thời xưa màu đỏ, dùng nhàn tuyệt sắc mỹ miều. Ngay khi con quỷ nữ kia vừa hiện thân thì liền hấn hở lướt nhanh tới bám chặt lấy cổ thầy Bảy. Ê, chủ nhân à, ta nhớ người lắm đó, sao tới bây giờ người mới gọi ta lên vậy? Phải chăng là người không cần ta nữa? Lâu nay không thấy người gọi, lão vô lại kia là dở thói hư, cứ đòi ta phải hầu hạ hắn đó. Ây da, chủ nhân à, hôm nay người nhất định là phải trừng phạt hắn, đòi lại công bằng và trinh trắng này cho ta mới được đó. Ây da, lão thật à, người nhất định là không được nghe lời con tiện nhân này mà đánh ta đầu à. Là nó đó, suốt mấy năm nay không thấy người gọi lên sai việc nên sinh ra rảnh rỗi. Hết lần này tới lần khác á, nó hành hạ ta. Ây da, người nhìn xem nè, nó dắt muốn cạn kiệt linh khí của ta rồi đây nè. Con quỷ ba đầu thấy quỷ nữ kia đổ tội cho mình thì liền vội vã chạy lại. Vừa nói, nó vừa xoay xoay mấy vòng rồi chỉ những chỗ bị con quỷ nữ kia cào cấu cho thầy Bảy xem. Quả thật là con quỷ ba đầu kia trong mắt thầy Bảy có phần sa sút về linh khí. Hay nói đúng hơn là quỷ khí của nó đã giảm đi đáng kể. Ba cái đầu lúc nào cũng cười nói liên tục, ấy vậy giờ đây ủ rũ đến đáng thương. Khẽ đưa tay đẩy quỷ nữ xuống, thầy Bảy đảo mắt nhìn quanh toàn thân nó một lượt. Đoạn thầy đưa tay lên dê dê cầm mà nhìn nó nói: Người đó, Tiểu Nguyệt, người nhìn lại người xem. Người nghĩ là người vẫn còn trinh trắng hay sao? Thân thể ngày càng phát triển. Ta nhớ lúc mới thu phục người á, bộ ngực của người đâu có to như vậy. Bây giờ người nhìn lại mà xem, nó to đến mức muốn bằng cái đầu của vô viện luôn rồi á. Đoạn thầy đưa tay lên vỗ vào mông nó một cái rồi nói tiếp: Công nhận là to thiệt. Người nhìn xem, vô viện lúc trước á, hắn to lớn bao nhiêu. Giờ mới có mấy năm á, mà người hút cạn quỷ khí của hắn rồi. Cũng may hắn là quỷ, chứ hắn mà là người á, chỉ cần úp mặt vô ngực người rồi đếm chưa tới 10 là đã chết vì không thở nổi rồi đó. Nhưng mà hắn ta là quỷ chứ không phải người, nên không thể nào mà chết được. Hơn nữa, mỗi lần ta cho hắn úp mặt vào ngực ta, người có biết hắn nói gì không? Hắn nói ước gì ngươi đừng gọi hắn lên sai việc, để hắn được ở bên ta có nhiều thời gian mà úp mặt vào ngực ta đó. Quỷ nữ nghe thầy Bảy nói xong thì ổng ẹo đưa tay lên, vừa xoăn xoăn nhúm tóc vừa nói. Quỷ ba đầu nghe xong thì mặt biến sắc, vội vã núp sau lưng quỷ nữ mà né tránh ánh mắt của thầy Bảy. Nghe quỷ nữ nói xong thì thầy Bảy chân hững, còn chưa kịp nói gì thì thấy quỷ ba đầu đã chạy ra sau lưng của quỷ nữ né tránh ánh mắt của thầy. Ngay lập tức thầy liền đưa tay chỉ vào quỷ nữ mà nói: Người đó Tiểu Nguyệt, khi sống người dẫn dụ đàn ông thì ta không nói, bây giờ chết quá quỷ rồi thì lại đi dụ luôn cả quỷ là sao? Đoạn thầy đi vòng ra sau, nắm lấy tay trên một cái đầu của con quỷ ba đầu, vừa kéo mạnh ra, thầy vừa nói: Còn ngươi nữa, thành quỷ rồi á vẫn không bỏ được cái thói đam mê sắc dục. Lão thật à, không phải người cũng khen nàng ta hay sao? Thầy Bảy nghe con quỷ ba đầu nói vậy thì đỏ mặt trừng mắt lườm nó một cái. Đoạn thầy hừ lạnh một tiếng, hướng ánh mắt nhìn lên phía bên kia nơi có vô số cái bóng đèn đang đứng mà hỏi: Ủa mà sao lại đông thế kìa? Ai trong hai người các ngươi á dám tự ý chiều quần? Ê lão thất, mấy năm nay người sống an phận yên ổn quá, ở nên trí nhớ của người có vấn đề rồi hả? Tất cả đều là do người thù nạp về đó. Hai người bọn ta ngày ngày quấn quýt ở bên nhau, có rảnh quá thì đi âm quan thành dạo chơi, chứ chiều mộ cái đám dứt dưỡng này làm gì cho thêm việc. Ây da, người đó lão thất à, ta nói người đầu óc chứa toàn phân trâu là không có sai mà. Thầy Bảy thấy con quỷ ba đầu miệng vừa nói mà tay thì cứ đưa lên ngực quỷ nữ sờ sờ thì trừng mắt. Đoạn thầy dùng tay kết ấn dỗ cho nó một bạt tay ngã lăn ra đất, sau đó đưa tay chỉ vào mặt nó mà nói: Dám nói đầu ta chứa phần trầu hả? Có tin là ta đem người đưa cho lão hắc nhai đầu không hả? Đoạn thầy nhìn sang con quỷ nữ Tiểu Nguyệt: Hai người các người dẫn theo binh giáp đi kiểm tra xem ở xung quanh đây, trong vòng bán kính 100 dặm có tên nào không? Những dòng kia thì cho dìa hết đi, khi nào xong việc thì tới nhà ta. Dứt lời, thầy liền xoay người rời đi. Trước khi đi, thầy còn cố tình đá thêm vào đầu con quỷ ba đầu mấy cái nữa. Ngay khi bóng lưng thầy Bảy vừa đi khuất, thì quỷ nữ Tiểu Nguyệt liền phất tay một cái, lập tức vô số cái bóng đen từ nãy đến giờ đang quanh quẩn liền biến mất. Sau đó thì nữ quỷ và con quỷ ba đầu kia chia ra hai hướng, mỗi một hướng đi đều có hơn chục binh giáp, tất thảy đều là binh tướng mà hai con quỷ này thu phục. Lúc bấy giờ sắc trời cũng đã về khuya, tất cả những người trong làng đều đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Ngoài đường, ngoại trừ vài ba con chó rủ nhau đi du hí thì không còn một bóng người. Đêm đen tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Thoáng chốc có những cơn gió nhẹ thoảng qua. Vốn dĩ ngay khi vừa vào đến nhà anh Tám, nhìn thấy bụng anh phình to trông như là đàn bà có bầu, đã thế sắc mặt tái xanh tái nhợt. Xung quanh nhà anh có rất nhiều âm binh, nhìn thấy là thầy biết ngay có chuyện gì. Ban đầu thầy cũng chỉ nghĩ là do anh có xích mích gì với ai rồi họ ghét mà nhờ người bỏ bùa. Thế nhưng khi thầy bắt đầu gỡ cái bùa kia cho anh, thầy lại phát hiện ra đó là bùa trong phái của mình. Chính vì biết rõ và đoán chắc là kẻ bỏ bùa cũng đang ở quanh quẩn đâu đó trong khu vực tổng này, bởi thứ bùa này tuy rằng dễ làm và khó gỡ, Thế nhưng nó lại có nhược điểm là dễ bị gỡ đối với người cùng môn, và đặc biệt là phải ở gần người bị bỏ bùa thì bùa này mới phát huy được. Lại nói lúc gỡ bùa, thầy Bảy phát hiện mức độ nguy hiểm và phép bùa cũng không gọi là quá mạnh. Thế là thầy đoán chắc người làm bùa vẫn đang ở gần, nhưng mà không phải ở trong làng Vĩnh Lợi này. Vậy thì kẻ kia chỉ có thể là ở đâu đó lanh quanh trong trấn này mà thôi. Vì nếu như ở trong làng thì thầy không dễ gì mà gỡ bùa nhanh đến như vậy được. Nghĩ là vậy nên khi gỡ xong, thầy ngồi đợi thêm một lát nữa xem sao. Và sau khi đánh được đám âm binh quanh quẩn bên ngoài thì thầy mới quyết định sẽ sai binh của mình, đó là quỷ nữ Tiểu Nguyệt và quỷ ba đầu Vô Diện, đi dò xét tình hình, sau đó thì quay về báo lại cho thầy. Bây giờ bên này, thầy Bảy sai hai con quỷ của thầy đi dò xét tình hình. Thì phía bên kia, tại một căn nhà bề thế khang trang, nằm ngay khúc dẹo gần cuối làng Vĩnh Trạch, không đâu khác mà đó chính là nhà của hội đồng đàn. Lúc này, bên trong một khoảng đất nhỏ nằm sâu phía sau vườn nhà hội đồng đàn, một cái bàn cũng nhỏ với những thứ như là nhang đèn, hình nhân giải và vài ba lá bùa xanh, đỏ, tím, vàng, trắng cũng đều có đủ. Ngoài những thứ kia ra thì còn có một cái chậu nằm lăn lóc. Bên trong còn dính lại một thứ gì đó sậm màu, trông có vẻ như là máu, và vài ba con dòi ngoe ngoải. Ở vị trí chính giữa phía mép bàn là một cái đầu lâu vẫn còn dương giải một ít máu tươi, và một cây đèn cầy vẫn còn đang le lói lửa. Phía trước bàn cúng nhỏ ấy không ai khác chính là gã thầy bùa Âu Dương Đức Công. Lúc này hắn đang đứng người hơi khom, chống hai tay xuống bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào con hình nhân trên bàn mà nghiến răng ken két. Bên cạnh hắn không ai khác mà chính là hội đồng đàn. Mẹ bà nó, không phải nói là nó đi vắng rồi hay sao? Xích chút nữa mà bị quật cho là mất mạng rồi. Thì rõ ràng là hồi sáng lại qua thấy nó cầm bánh lên Sài Gòn, rồi xong rồi thì qua cùng với nó đi uống rượu với các quan lớn. Trên mắt qua thấy nó uống nhiều nhất. Mãi chờ tới hơn 4 giờ qua đánh xe về, nó vẫn còn lang say rượu kia mà. Âu Dương Đức Công nghe hội đồng đàn nói xong thì liền nổi giận quay sang nhìn hắn. Đoạn hắn túm lấy cổ áo của hội đồng đàn kéo sát vào mình rồi gầm nghiến. Mày ngu lắm. Nó là thầy bùa, lại là thầy thuốc, nó thừa sức để uống ngàn chén không sai. Có phải trong bàn rượu một mình nó uống riêng một bình rượu không? Đúng là như vậy á. Một mình lo uống riêng một giò, không có chung với ai. Nghe đến đây, Âu Dương Đức Công liền buông lỏng tay. Đoạn đẩy mạnh một cái khiến cho hội đồng đàn phải chới giới bước lùi lại vài bước. Nguyện lại hắn ta bực bội đến như vậy là vì như kế hoạch ban đầu thì đêm nay là đêm đầu tiên hắn ta ra tay bỏ bùa lên người của anh Tám. Và để chắc chắn cũng như làm cho hắn chủ quan mà ở bên này, mặc dù hắn biết rõ loại bùa này để cho nó phát huy hết khả năng thì phải ở gần người bị yểm. Thế nhưng vì hắn được hội đồng đàn báo lại là thầy Bảy vắng nhà, khả năng là đêm nay không về. Và dự tính của hắn là làm từ từ để tránh bứt dây động rừng, nên là hắn quyết định sẽ ở bên nhà của hội đồng đàn mà làm phép. Nào ngờ đâu, ngay khi hắn ta vừa làm phép còn chưa được nửa đường thì chị Tám đã chạy sang gọi thầy Bảy. Thế là hắn ta bị phản phép do chưa làm xong mà đã bị thầy Bảy phá. Hơn nữa là do khoảng cách cũng khá xa nên thành ra chưa hại được người thì đã bị đánh cho học cả máu. Thế nhưng đổi lại, hắn ta cũng biết được thầy Bảy đúng là người mà hắn luôn tìm kiếm. Lại nói về hai con quỷ của thầy Bảy, Lúc bấy giờ quỷ nữ Tiểu Nguyệt và Vô Diện đã chia nhau ra mỗi người một đường. Đúng vào lúc cả hai đi vòng khắp tổng cũng không phát hiện ra điều gì lạ, còn đang dự tính sẽ quay về thì vừa hay lại gặp nhau ở khu nghĩa địa cách nhà hội đồng đàn không xa. Đúng vào lúc này, bỗng dừng trên trời mây đen kéo đến giăng kín cả một góc trời. Tiếp đến là từng cơn gió lạnh mang theo âm khí ào ạt nổi lên. Vốn dĩ bản thân đã là quỷ, không những thế lại là quỷ lâu năm theo thầy Bảy tu dòng chánh đạo. Vì theo chân thầy Bảy đã lâu nên ngay khi những hiện tượng kia vừa xuất hiện, ngay lập tức quỷ ba đầu Vô Diện và nữ quỷ Tiểu Nguyệt liền trố mắt nhìn nhau. Sao lại có thể? Quỷ ba đầu Vô Diện lắp bắp. Nữ quỷ Tiểu Nguyệt vừa hướng ánh mắt nhìn về hướng âm khí đang tụ lại, vừa nói: Không phải lão thất đâu. Lúc này ở sau vườn nhà của tay hội đồng đàn, Âu Dương Đức Công trịnh trọng đứng trước bàn lễ. Mọi thứ trên bàn lúc bấy giờ đã được hắn ta sắp xếp lại. Hai ngọn đèn cũng đã được thắp sáng. Sau một hồi lẩm bẩm đọc chú ngữ, ba cây nhang trên tay hắn từ đầu đến cuối không hề được châm lửa. Vậy mà lời đọc chú vừa dứt thì phụt một tiếng, ngọn lửa chẳng biết từ đâu bốc lên châm ngòi cho ba que nhang trên tay hắn ta. Đồng thời mây đen cũng kéo về giăng kín, gió lạnh mang theo âm khí cũng ồ ạt thổi đến, tụ lại thành xoáy phía trước bàn lễ. Hai cây nến trên bàn lưỡi, lửa đang bình thường thì dù một cái đã chuyển sang màu xanh. Dưới cái ánh sáng xanh mờ ảo chen lẫn vào giữa những cột xoáy gió âm lãnh là những cái bóng đen trắng mờ ảo và những tiếng gào thét đến ghê rợn. Cái cảm giác lạnh lẽo càng lúc càng nhiều, và những cột xoáy gió kia cũng ngày một nhiều. Hàng chục cột xoáy dày lấy khoảng đất nhỏ, làm cho hội đồng đàn đứng bên cạnh Âu Dương Đức Công nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không thể nào nhịn được. Tay chân hắn ta trung lên bần bật, cố gắng đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của Âu Dương Đức Công. Cứ bình tĩnh, không việc gì phải sợ. Có ta ở đây, đám dông này không làm gì được ngươi đâu. Âu Dương Đức Công thấy hội đồng đàn sợ hãi đến tái xanh cả mặt thì quay sang trấn an. Đoạn hắn ta cầm lên một cái chuông nhỏ, rung lên mấy cái. Ngay lập tức, từ trong những cột gió kia hiện ra hơn chục thân ảnh đen ngòm đứng trước bàn lễ, dương hai con mắt đỏ lòm nhìn hắn. Thấy thứ mình cần đã đến đủ, lập tức hắn ta liền đưa tay lên kết một ấn pháp chỉ về phía những thân ảnh kia. Đồng thời miệng hắn ta lẩm bẩm nói cái gì đó với thứ ngôn ngữ nghe vô cùng kỳ lạ. Lời của Âu Dương Đức Công vừa dứt thì những thân ảnh kia cùng với cột xoáy gió cũng từ từ tan biến. Lúc bấy giờ quỷ ba đầu Vô Diện và nữ quỷ Tiểu Nguyệt nhìn thấy âm khí đột nhiên tụ về một hướng thì liền cẩn trọng bám theo. Khi vừa đến trước nhà hội đồng đàn, còn chưa kịp tiến vào thì bỗng dưng cả hai khựng lại. Này A Nguyệt, nàng nói xem, tại sao kết giới này lại ngăn không cho chúng ta vào? Ta đoán bên trong có thể là đồng đạo của chủ nhân, nhưng mà sao lại tạo âm nguyệt mạnh như vậy, lại còn dựng lên kết giới? Có lẽ nào là... Nữ quỷ Tiểu Nguyệt bỏ lửng câu nói. Chỉ ngay sau câu nói đó, cả nàng và tên quỷ ba đầu đều há hốc mồm, hướng ánh mắt nhìn nhau. Trước mắt cả hai và đám binh quỷ theo sau là hơn chục cái bóng đen ngòm với đôi mắt đỏ lòm đang nối đuôi nhau từ phía sau nhà hội đồng đàn bay vụt ra. Hay nói đúng hơn là từ trong khoảng sân sau nhà hắn ta bay qua khỏi kết giới. Không hay rồi, mau quay về báo lại cho lão thất. Quỷ ba đầu Vô Diện nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì liền thốt lên. Nữ quỷ Tiểu Nguyệt nhìn đám binh quỷ kia thì cũng hiểu ra là đang xảy ra chuyện gì, còn đang định lên tiếng. Giờ hay tên quỷ ba đầu Vô Diện đã lên tiếng nói trước. Vốn dĩ thầy Bảy chỉ bảo hai đứa này đi dò xét tình hình, nên ngay khi tên quỷ ba đầu vô diện vừa nói dứt lời thì cả hai liền nhìn nhau đồng loạt gật đầu. Đoạn hóa thành một luồng hắc khí mang theo đám binh tướng nhắm hướng nhà thầy Bảy mà đi. Cùng lúc đó, hai quỷ binh khác được cắt cử đuổi theo đám quỷ của gã thầy bùa kia. Lúc bấy giờ thầy Bảy cũng đã về đến nhà. Nồi cháo trắng mà thầy dặn cũng đã được bà Lan cho người nấu xong và bày sẵn lên một cái bàn nhỏ. Cháu em kêu mấy đứa nhỏ nó nấu xong rồi, em cũng bày sẵn ra sân rồi đó. Mình coi coi có cần thêm cái gì nữa không, để em kêu mấy đứa nhỏ nó chuẩn bị. Thầy Bảy vừa nghe bà Lan nói vừa rảo bước đi ra sân sau. Thầy nhìn quanh một lượt, thấy trong khoảng sân nhỏ có một cái bàn. Bên trên là những chén cháo được xếp ngay ngắn. Phía trước còn có một cái lư hương đồng, hai cây nến. Bên cạnh còn có cả mớ kỳ lệnh. Thì khẽ gật đầu. Đoạn thầy quay sang nhìn bà Lan. Thế nhưng thầy còn chưa kịp nói gì, chỉ mới khẽ mỉm cười, thì bà Lan đã chỉ tay lên trời mà nói. Ủa, có chuyện gì hay sao mà mình gọi mấy đứa nó lên vậy? Thầy Bảy nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn. Thầy thấy phía xa xa trên nền trời đang có một luồng hắc khí lao nhanh về phía này, thì nói. Cũng không có gì đâu. Chẳng qua lâu quá không gọi, nên sẵn bữa nay thằng Tám nó bị như vậy. Tôi gọi nó lên đi vòng vòng quanh đây coi thử thôi, chứ cũng không có gì đâu. Thôi mình đi vô trong ngủ sớm đi, lát tôi vô sau. Bà Lan nghe xong thì cũng hiểu ý, nên khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Bây giờ luồng hắc khí kia vẫn đang lẩn dẫn phía trên. Ngay khi bóng lưng của bà Lan vừa đi khuất, ngay lập tức nữ quỷ Tiểu Nguyệt và tên quỷ ba đầu vô diện cùng những binh quỷ kia liền hiện thân đứng trước mặt của thầy. Nhìn thấy binh của mình đã về thì thầy liền bước tới đứng trước bàn lễ. Đoạn thầy hướng ánh mắt nhìn một lượt rồi khẽ chào mày. Tình hình thế nào rồi? Có dò xét được cái gì không? Mà sao lại thiếu mất hai người vậy? Nữ quỷ Tiểu Nguyệt và tên quỷ nữ ba đầu vô diện nghe thầy Bảy hỏi thì nhìn nhau, sau đó thì lần lượt báo lại. Đầu tiên là nữ quỷ Tiểu Nguyệt. Suốt cả dọc đường nàng đưa theo binh quỷ đi thì không phát hiện dấu hiệu gì cho thấy có người tu đạo. Chỉ duy nhất một chuyện nàng thấy lạ, đó là gặp phải kết giới và cấm chế rất giống với cấm chế của thầy Bảy ở phía cuối làng Vĩnh Trạch và những âm binh kia mà nàng cùng với tên quỷ ba đầu thấy lúc tới gần nhà của hội đồng đàn. Đợi cho Tiểu Nguyệt nói xong thì tên quỷ ba đầu vô diện cũng bắt đầu thuật lại. Suy cho cùng thì cả hai đều nói giống nhau, chỉ khác là mỗi người một hướng mà thôi. Nghe xong thì thầy Bảy khẽ chau mày, lẩm bẩm gì đó. Đoạn thầy nói. Vậy thì còn hai người kia đi được bao lâu rồi? Lời của thầy Bảy vừa dứt thì từ phía xa vọng lại hai âm thanh khàn đặc. Chủ nhân, cứu ta! Sau đó là một giọng nói khác nghe có phần hơi giống của mấy lão thái giám trong cung cấm thời xưa. Ây da, lão thất, mau mau bắt hai tên kia lại cho ta mau lên! Tức thì thầy Bảy đưa tay lên kết ấn. Đoạn thầy phất tay một cái, lập tức có hai bóng quỷ từ trên trời rơi xuống nằm sóng xoài dưới đất. Theo ngay sau đó là một con cóc ba chân màu đen chẳng biết từ đâu nhảy bổ vào. Ngay khi con cóc kia vừa vào trong kết giới mà thầy Bảy tạo ra thì liền nhào tới chỗ hai binh quỷ vừa rơi xuống. Nó thè cái lưỡi dài thòng quật qua quật lại định cắn nuốt, thì nữ quỷ Tiểu Nguyệt vội lao tới. Nàng dùng tay một cái, tức thì một sợi vải màu đỏ từ trong ống tay áo nàng bay vụt ra quật mạnh vào lưỡi của con cóc kia. Bị đánh bất ngờ, con cóc nọ dường như tức giận, nó nhảy lùi lại. Đoạn nó ộp lên một tiếng, phần cổ của nó phồng to lên rồi xẹp xuống. Toàn thân nó tỏa ra một luồng ánh sáng đen vàng lẫn lộn. Bên này nữ quỷ Tiểu Nguyệt cũng bừng lên sắc quỷ một màu đỏ thẫm, Tên quỷ ba đầu vô diện đứng một bên thấy cảnh tượng trước mắt thì nghĩ là con cóc kia là của gã thầy bùa Âu Dương Đức Công, nên lập tức hắn liền nhảy cước bộ lao tới. Ngay khi vừa tiếp đất, hắn ta liền gầm lên một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn ta bỗng chốc hiện ra to lớn gấp mấy lần bình thường. Trên ba cái đầu của hắn, từ đâu mọc ra thêm hai cái sừng nhọn quắc, răng nanh dài ra, nhìn con cóc kia mà gầm nghiến. Đồ cóc ghẻ kia, người từ đâu đến hả? Đến đây có mục đích gì? Cớ sao lại muốn ăn thịt binh tướng của ta? Con cóc kia nghe được những lời này của quỷ ba đầu vô diện thì phá lên cười. Đoạn nó ộp ộp mấy tiếng. Lập tức thân thể của nó cũng biến đổi to lớn hơn. Đoạn nó nhìn con quỷ nữ Tiểu Nguyệt và tên quỷ ba đầu vô diện mà nói. Một tên quỷ nhãi nhép như nhà ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Ngươi có tin là ta nhai đầu ngươi không? Nữ quỷ Tiểu Nguyệt và tên quỷ ba đầu vô diện thấy thân hình của con cóc kia biến lớn hơn vô diện gấp mấy lần. Đã thế, cái hình đốm thái cực trên đầu nó càng lúc càng tỏa ra quang khí vô cùng mạnh thì bắt đầu e sợ. Thế nhưng khi sống đã là một tên ngang tàn hống hách, khi chết lại quá quỷ. Nghĩ rằng kia chỉ là một con cóc thành tinh mà bản thân lại đang ở tù vì bán độ quỷ. Xem chừng thân hình con cóc kia hơi to lớn. Thế nhưng mà đánh nhau thì chưa chắc nó đã thắng được. Thế là quỷ ba đầu vô diện liền bước tới phía trước mà lớn giọng. Có giỏi thì người tới đây, xem chừng lột da người lập thảm lót cũng được lắm đó. Nhất là cái bụng của người. Bốn đại gia ta khi còn sống thích nhất là ăn thịt cóc đó. Nào, cóc ghẻ kia, có giỏi thì tới đây mà nhai đầu ta đi. Vừa nói, tên quỷ ba đầu vô diện vừa chống tay, vừa ngân mặt ra chiều đắc ý và có vẻ xem thường đối thủ lắm. Nhưng hắn ta lại không thể ngờ rằng con cóc kia bản lĩnh thực sự cũng không phải dạng vừa. Tuy rằng nói nó là cóc thành tinh, nhưng ít nhiều gì nó cũng đã tu gần đến cảnh giới cao nhất. Tên quỷ ba đầu vô diện cứ nghĩ một con thiềm thừ thì chẳng qua cũng chỉ là một con cóc ghẻ, không đáng để làm hắn ta sợ. Nhưng nào ngờ lời của hắn ta vừa dứt thì con cóc kia đã lao tới, há miệng ngoạm lấy đầu hắn ta. Đúng vào lúc này, thầy Bảy từ nãy đến giờ vẫn đứng yên một chỗ cạnh bàn lễ, nhìn con cóc kia nhai đầu tên quỷ ba đầu thật. Lại thêm nữ quỷ Tiểu Nguyệt lúc bấy giờ cũng đã bộc phát toàn bộ quỷ lực, lo sợ ba cái đứa sất sượt này mà đánh nhau có khi chết hết cả đám. Thế là thầy liền nhún người nhảy tới. Đồng thời từ trong tay thầy, một mũi kim châm bay vụt tới. Một đầu của cây kim được thầy Bảy cột vào đó một sợi chỉ đỏ. Ngay khi cây châm vừa tới nơi thì liền quấn quanh chân của tên quỷ ba đầu mấy vòng. Cùng lúc đó, hai cây khác cũng bay vụt theo. Một cây thì quấn lấy chân của quỷ nữ Tiểu Nguyệt, cây còn lại thì cắm vào bụng con cóc. Sau đó thầy giật mạnh một cái, kéo nữ quỷ giật lùi lại nằm sóng xoài dưới chân thầy. Còn tên quỷ ba đầu thì đúng lúc cây châm đâm vào bụng khiến cho con cóc kia đau quá mà há miệng gào lên một tiếng. Nhân cơ hội đó, thầy Bảy lại giật một cái nữa, kéo tên quỷ ba đầu ra khỏi miệng con cóc kia. Lão thức người, ây da, đau chết ta rồi. Mau, lấy nó ra nhanh lên. Ây da, lão lục tam, mau tới cứu ta. Lão thức hắn muốn giết chết ta rồi. Ây da, đau quá à. Mau, rút nó ra nhanh lên đi. Đau chết ta rồi. Thầy Bảy thấy con cóc kia kêu gào thảm thiết thì giật mạnh sợi chỉ, thu kim châm về. Đoạn thầy chạy tới, trong tay lấy ra một lọ sứ nhỏ. Đoạn thầy đổ cái thứ bột trong đó ra tay, rồi xoa xoa lên bụng con cóc ngay chỗ vết kim châm vừa rồi. Bây giờ con cóc nọ cũng đã biến về hình dáng ban đầu. Cái cảm giác mát lạnh sướng tê cả người, khiến cho nó cứ như vậy mà nằm ngửa bụng lên trời cho thầy Bảy thoa thuốc. Trên miệng nó mơ hồ nở ra một nụ cười sảng khoái. Bên này, nữ quỷ Tiểu Nguyệt và tinh quỷ Ba Đầu thấy con cốc kia đột nhiên có hành động lạ. Nhìn nó nằm đó ngửa bụng, trông giống hệt như lúc cậu Ba Huy xoa bụng con bạch hổ của Lục Tỉnh, thì khẽ chau mày. Trong đầu cả hai lúc này đều chung một suy nghĩ. Không lẽ đây là thú cưng của thầy Bảy? Mà từ trước tới giờ, cả hai theo thầy ngót cũng đã hơn chục năm, chưa bao giờ thấy thầy hay nghe thầy Bảy nhắc đến chuyện thầy có thú cưng. Ấy vậy mà bây giờ con cốc kia lại nằm im cho thầy xoa bụng, trên mặt lại tỏ ra thích thú đến như vậy, thì lấy làm lạ. Còn chưa kể tới, vừa rồi nó còn gọi tên người nào đó cái gì mà Lão Tam. Không lẽ con cóc ghẻ này lại nhận tới hai chủ? Cảm thấy cứ đứng đó suy nghĩ mãi cũng không giải quyết được thắc mắc. Thế là tên quỷ Ba Đầu vô diện liền chạy tới đứng bên cạnh thầy Bảy mà hỏi. Lão Thất, đừng nói đây là thú cưng của người đó chứ. Từ khi theo ngươi tới bây giờ, ta và Tiểu Nguyệt chưa bao giờ thấy hay là nghe người nói tới. Quỷ Lục kia, không hồng thì tránh. Để ông đây mà nói điên, ông nhai đầu nhà ngươi bây giờ đó. Sao hả? Có tin là ta nhai đầu ngươi thật không? Tên quỷ Ba Đầu nói còn chưa hết câu thì đã bị con cóc ghẻ kia lừ mắt hăm dọa. Thấy thái độ của nó hung dữ như vậy thì tên quỷ Ba Đầu cũng có chút hơi lo sợ. Hắn ta nghĩ ngộ nhỡ nó nổi điên, nó nhai đầu hắn thật thì chết. Thế là hắn vội né đứng sang một bên, nhìn thầy Bảy cứ như là chờ đợi điều gì đó. Bây giờ thầy Bảy cũng đã thoa thuốc cho con cóc gần xong. Thấy nó hung dữ quá, cứ đòi nhai đầu binh của thầy, thì đưa tay vỗ vỗ đầu nó mấy cái rồi nói. Ơi, người đó kìm thêm. Mấy năm trước đòi nhai đầu bạch hổ của Lục sư huynh, bị nó đánh cho thừa sống thiếu chết. Rồi cả hắc hổ hoàng của tư huynh, chưa kể đế bạch kỳ của ta nữa. Mấy huynh đệ bọn ta, thú cưng của ai, người cũng đòi nhai đầu, mà lần nào cũng bị chúng nó đánh cho tơi tả. Bây giờ còn đòi nhai đầu quý binh của ta, có muốn ta chầm cho mấy kiềm nữa không? Ủa mà sao người lại tới đây vậy? Tìm ta có việc gì không? Hay là Lão Tam lại gặp chuyện gì rồi? Kim Thiệm nghe thầy Bảy hỏi như vậy thì nó ngồi bật dậy, chân sau co lại, hai chân trước thì xoa xoa bụng. Đoạn nó nhìn thầy Bảy mà nói. Lão Tam không có kêu ta tới đây, chỉ là giao gần đây lão già đó không có đánh đấm gì nữa. Ê, cả ngày cứ giá cây đàn đi chơi à. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, nên định đi tìm lão ngủ uống rượu, rồi về Quan Âm Thành tìm lão Bạch. Vô tình đi ngang qua đây, ta thấy một đám quỷ binh, tưởng là binh của người nên đuổi theo. Nào ngờ đó là binh của tên phản đồ Âu Dương Đất Công. Ta mới đánh nhau với chúng, ăn thịt được hơn 10 đứa rồi đó. Đang đuổi theo những đứa chạy trốn thì gặp hai cái tên kia. Ta tưởng là bọn kia nên đuổi theo, ai ngờ lại là binh của người. Đoạn nó lại hỏi. Mà sao hai tên kia lại có mặt ở đó vậy? Chẳng phải người và hắn ta có thâm thù hay sao? Hai tên kia là do hắn ta lệnh đuổi theo để dò thám tin tức đó. Vừa nói, thầy Bảy vừa chỉ tay sang tên quỷ Ba Đầu. Thiềm Thự thấy vậy thì gật gù. Đoạn nó nói. Cũng may là bọn hắn chạy nhanh, bằng không thì bây giờ có khi người lại mổ bụng ta để cứu chúng rồi á. Thôi, không có còn chuyện gì nữa thì ta đi tìm lão ngủ uống rượu đây. Nói rồi nó đứng dậy nhún nhảy người đi. Bây giờ thầy Bảy mới hỏi hai âm binh đi theo đám quỷ kia. Ngay sau khi Tiểu Nguyệt và Vô Diện rời đi, thì hai âm binh kia cũng đuổi theo sau cái đám quỷ binh. Lúc cả hai đuổi theo đến khu nghĩa địa ở làng thì bất ngờ thấy có một luồng kim quang từ dưới đất bắn lên, sau đó là những tiếng kêu ộp ộp đến chói tai vang lên. Trong chớp mắt đã thấy một con cóc to lớn từ dưới đất hùng hổ nhảy bổ lên cắn nuốt đám quỷ binh kia. Vì đang trong đà bay tới lại bất ngờ nên suýt chút nữa là bị con cóc kia nuốt vào bụng. Cũng may là có hai con quỷ chắn đường nên thoát được một mạng. Thế là vội vã quay về đây. Còn đám quỷ kia đi đâu và làm gì thì không rõ. Thầy Bảy nghe xong thì cũng không nói gì nữa mà lệnh cho tập hợp lại. Sau đó thầy khao quân rồi cho tất cả lui về. Lại nói về gã thầy bùa Âu Dương Đức Công. Sau khi ra lệnh xong thì hắn ta thu dọn bàn lễ rồi cùng với hội đồng đàn quay vào trong nhà. Vừa mới vào ngồi chưa kịp nóng ghế thì hắn cảm thấy trong người có chút khó chịu. Vội đưa tay lên bắt ấn niệm chú thì trợn trừng mắt. Chẳng nói chẳng rằng hắn chạy vội ra ngoài sân ngẩng mặt nhìn trời. Bấy giờ trên không trung hai con quỷ binh vội vàng lao xuống. Nhìn thấy hai quỷ binh toàn thân bê bết, quỷ khí hao tổn thì hoảng hốt. Hai quỷ binh kia thấy hắn thì liền thuật lại. Sau một hồi nghe hai binh quỷ kể lại sự việc thì hắn ta tức giận nghiến răng ken két. Sau đó hắn thu hai quỷ binh vào một cái hộp gỗ rồi kêu ông hội đồng đàn cho người đưa hắn ta về lại Sài Gòn. Về phần thầy Bảy, cũng trong đêm đó thầy sai binh đi một vòng nữa để kiểm tra. Còn thầy thì sang nhà của anh Tám. Thấy bùa trên người anh đã được gỡ hết thì thầm nghĩ có thể là tên kia đã rời đi nên cũng yên tâm phần nào. Trải qua hơn một tháng, mọi thứ vẫn yên ổn, không có gì khác lạ. Thầy Bảy nghĩ rằng sau đêm đó Âu Dương Đức Công tổn thất cũng không nhẹ, nên có thể hắn đã rút thật sự. Và có thể hắn sẽ quay lại vào một ngày nào đó không xa. Nhưng cho dù có nhanh thì cũng phải mất vài năm nữa. Thế là thầy yên tâm kê cao gối mà ngủ. Thế nhưng thầy lại không hề hay biết rằng sóng đang đến gần. Và ngay trong đêm đó, chính tay thầy đã góp phần cho đại nạn ập đến. Trưa hôm đó, thầy không kêu anh hai lượm đưa đi, mà đích thân thầy cầm bánh đánh xe lên Sài Gòn. Lúc đi thì không sao, nhưng lúc về thì thầy vô tình tông phải một người đàn ông cũng trạc tuổi thầy. Sau một hồi hỏi thăm thì thầy được biết người kia đang đi tìm nhà thầy. Lại nhớ tới ba ngày trước thầy Sáu có biệt danh Lục Tỉnh là sư huynh của thầy có đánh dây thép căn dặn thầy cẩn thận, và trong ngày hôm nay sẽ gặp được người đến tìm thầy. Nhìn sắc thái người kia lại nhớ đến thư của thầy Sáu thì thầy Bảy sinh nghi. Nhưng vì đã thay tên đổi họ nhằm tránh khỏi sự đời nên ban đầu thầy chỉ mời người kia về nhà nghỉ ngơi đặng lựa lời mà hỏi. Bởi cũng là người tu đạo nên vừa nhìn là thầy đã phán đoán được phần nào. Nói sơ qua thì thầy Bảy ngoài cái chức hội đồng hiện tại thì thầy còn là một vị thầy lang có tiếng tăm trong giới quyền môn. Vì là một trong An Nam bát quái thời bấy giờ, mặc dù là ông đã quy ẩn rút lui khỏi những cuộc tranh đấu của quyền môn và cũng đã thay tên đổi họ lui về sống ở ẩn, sống cuộc sống an nhàn ở xứ Bạc Liêu này, hằng ngày chỉ quanh quẩn với ruộng vườn và vườn thuốc nam. Thế nhưng mà vì khi xưa là người có chút tiếng tăm trong giới quyền thuật, nhất là cái danh xưng âm lang bát quái, là người chuyên chữa trị những căn bệnh liên quan đến bùa ngải, và hơn hết là chuyên trị bệnh về phần âm cho người âm lẫn người dương. Thành ra cứ lâu lâu lại có người không biết dò la tin tức từ đâu. Thế nhưng mà cho dù thầy Bảy đã thay tên đổi họ mà danh ẩn tích, lại mua thêm được cái chức hội đồng ở xứ này rồi mà vẫn có người tìm được đến tận cửa xin giúp đỡ. Quay lại với thầy Bảy, tối hôm đó sau khi đã kiểm tra và bôi thuốc cho người kia xong thì thầy Bảy và người kia ngồi ở nhà trên mà trò chuyện. Qua vài tuần trà, cuối cùng thầy Bảy cũng được biết người kia tên là Hoàng, tuổi cũng trạc tuổi thầy. Bữa nay tìm đến là để nhờ thầy thương tình mà ra tay cứu giúp. Chuyện là nhà anh Hoàng ở tận miệt Cà Mau có người em tên là Hải. Cả hai anh em cũng là thầy bà có tiếng ở xứ Cà Mau. Không hiểu gì ganh ghét hay là đắc tội với ai mà bị người ta yểm bùa bỏ ngải đến sống dở chết dở. Suốt cả một năm nay vì thương em mà anh Hoàng lặn lội không quản đường xá xa xôi, đi từ Cà Mau đến tận Châu Đốc, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tây Ninh, Sài Gòn và ra cả miệt miền Trung để cầu cứu những người đồng đạo khác. Thế nhưng mà hết người này đến người khác đều vô phương cứu chữa. Người nào cao tay thì cũng không quá 3 ngày là từ giã ra về. Thậm chí có những người vừa nghe nhắc đến triệu chứng bệnh thôi thì đã tái xanh mặt mày rồi. Cũng có nhiều người chỉ điểm để anh đi tìm An Nam bắt quái. Bởi theo những người kia và danh tiếng từ nhiều năm trước thì chỉ có nhóm người này mới có cách giải quyết. Họ còn nói nếu như tìm được 3 trong 8 người họ là Năm Thành, Lục Tỉnh hoặc là Thất Lan, mà nhất là Thất Lan thì càng tốt. Bởi vì trong 8 người này, ngoại trừ Năm Thành và Lục Tỉnh ra thì chỉ có duy nhất Thất Lan là người được thừa hưởng, cũng như học nhiều nhất và chuyên sâu nhất về nhánh Lan Âm. Còn lại 5 người kia có tìm cũng vô ích. Bởi trong 8 người này, mỗi người mạnh nhất về một nhánh và được phân ra làm 3 nhánh chính. Trong đó có Năm Thành, Lục Tỉnh và Thất Lan là mạnh về việc chữa bệnh. Lại nói Năm Thành chuyên trị cho người dương, Lục Tỉnh chuyên trị bệnh âm, thì Thất Lan lại mạnh về bùa ngải và nắm rõ cũng như là giỏi nhất trong nhánh này. Nói đoạn, anh Hoàng thuật lại lời mà một đồng đạo đã nói lúc mà mách nước cho để đi tìm thầy Bảy. Nguyên lai lời của người nọ là như thế này: thay vì cứ cất công đi tìm hết cả 8 hoặc là 3 người họ thì chi bằng thầy chỉ nên tìm duy nhất một người, đó chính là thầy Thất Lan. Còn tìm ở đâu thì tôi nghĩ là thầy nên về cái xứ Bạc Liêu coi sao. Tôi nhớ có lần thầy tôi nói là ở đó có thầy Ba hay là thầy Bảy gì đó chữa bệnh cũng giỏi dữ lắm. Có lần thầy tôi cũng lặn lội tìm tới để nhờ chữa cho một người quen, mà nghe đâu ông thầy đó ông còn trẻ lắm đà, độ 30-40 tuổi thôi hà. Lần đó tôi không có đi mà nghe thầy tôi nói lại là ông gỡ ngải giống hệt như người ta đồn thầy Thất Lan đó đà. Về phần anh Hoàng, sau khi được đồng đạo mách nước thì liền tức tốc đi ngay. Sau nhiều ngày đường từ miền Trung trở ngược vào xứ Lục Tỉnh Nam Kỳ, cũng may là trời không phụ lòng người, ngay khi vừa đặt chân đến thì gặp ngay thầy Bảy. Hỏi ra thì mới biết người vừa tông xe vào anh lại chính là người mà anh đang tìm. Cũng nhờ vậy, trong cái rủi lại có cái may, mà vào đây anh mới được ngồi để kể lại, cũng như ngỏ ý nhờ thầy Bảy giúp cho. Lại nói, theo lời kể của anh Hoàng, thì hơn 1 năm trước, có một ông thầy không rõ là làm chức quan gì, nhưng mà nghe đâu là quan cũng to lắm, nhà có hẳn hơn 10 căn phố cho thuê ở trên Sài Gòn. Tiền trong kho bạc thì lên đến bạc triệu. Không rõ là ai mách nước chỉ đường mà ông thầy kia lặn lội từ Sài Gòn xuống tận Cà Mau tìm anh em Hoàng để nhờ giúp đỡ. Ban đầu chỉ là gỡ bùa thư và ngải yếm đơn giản. Sau đó độ hơn tháng thì ông thầy nọ cho người tìm đến đón cả hai anh em lên Sài Gòn. Lúc đầu chỉ nói là muốn nhờ hai anh em Hoàng làm giúp cho cái bùa, đặng cho công việc làm ăn phát đạt. Về sau thì gạ gẫm và đưa ra cái mức giá khá là cao, cụ thể là 200.000, chỉ để làm giúp cho ông ta một lá bùa, cụ thể là yểm làm sao cho tình địch của ông ta chết bất đắc kỳ tử. Nói đúng hơn là chồng của người đàn bà mà ông ta đang qua lại, đặng ông ta thông thả mà ăn nằm với cô vợ dâm loạn của người kia. Vì chán cái cảnh làm ơn làm phước mà sống mãi cái cảnh nhà tranh vách lá, lại thêm việc chỉ làm một lá bùa yểm đơn giản là có ngày 200.000, Với số tiền ấy, có làm cả đời với việc bốc thuốc chữa bệnh thì có nằm mơ cũng không có được. Thế nên người em của anh Hoàng là anh Hải mới không ngần ngại mà đồng ý ngay. Về phần anh Hoàng thì anh không muốn làm trái với lời thề, và biết rõ dùng bùa ngải học được để hại người là một việc làm hết sức là sai trái. Hơn nữa, anh chỉ muốn cứu người chứ không muốn lợi dụng bùa ngải để hại người, nhất là việc dùng bùa ngải để cướp đi mạng sống của người khác. Cho nên anh đã từ chối thẳng thừng và ra sức ngăn cản, cũng như khuyên nhủ em của mình là anh Hải. Cứ ngỡ là mọi chuyện đã đâu vào đó, vì thấy sao bận ấy, anh Hải cũng không còn nhắc đến chuyện làm bùa cho người kia nữa. Nhưng nào ngờ, khi anh biết được, thì chuyện đã thành. Cái bùa cho người kia, anh Hải đã âm thầm lén lên Sài Gòn, làm xong tự khi nào rồi. Mãi cho đến khi anh Hải bắt đầu có những biểu hiện của người bị phản bùa, lúc này anh Hoàng mới phát hiện ra thì bùa nó đã ngấm. Và đáng nói hơn, khi anh Hoàng gỡ được bùa thì lại phát hiện ngoài cái bùa ấy ra, anh Hải còn bị một thầy khác cao tay hơn yểm ngược lại. Đến nước này, anh Hải mới nhận ra cái sai của mình. Bây giờ mới sợ chết mà khai thật cho anh Hoàng hay biết thì chuyện đã lỡ rồi. Ông thầy trên Sài Gòn đã quấy, mà anh Hải lại càng quấy hơn. Biết rõ người bị yểm là con nhà dòng, lại là dòng tà cao tay, nhưng vì đồng tiền che mờ đi lý trí, vì một chút nông nổi mà phải ôm lấy hậu quả chết người. Hại người không được mà còn hại ngược lại chính mình. Sau khi biết được sự tình, anh Hoàng lập tức nhờ bà con hàng xóm trông giúp em trai, rồi khăn gói lên Sài Gòn ngay trong đêm. Khi đến nơi thì hay tin ông thầy nọ đã chết cách đây đó mấy hôm. Đáng sợ hơn là cả nhà từ lớn đến nhỏ đều chết hết ráo trọi do lật tàu. Còn riêng ông thầy nọ thì chết thảm hơn. Nghe đầu là khi ổng hay tin vợ con bị chết chìm, vội vàng cầm bánh đánh xe hơi chạy tới, thì không hiểu làm sao lại lao luôn cả xe và người xuống sông. Người ta vớt được ổng lên thì ôi thôi, mặt mày nát bét, toàn thân lở loét. Mà ngộ ở chỗ mới chưa có tới nửa ngày mà toàn thân ổng trương phình lên, đụng chỗ nào thịt rớt ra chỗ đó, dòi bò lúc nhúc, trông cứ như là xác chết đang phân hủy vậy. Bây giờ thầy Bảy nghe anh Hoàng kể đến đây, nhưng thầy vẫn chưa thấy anh nói gì đến loại bùa ngải mà em mình mắc phải, thì lên tiếng hỏi: vậy thầy có biết là em trai của thầy đã bị người ta yểm phải loại ngải nào không? Anh Hoàng thấy thầy Bảy hỏi thì ấp úng: thưa, thành thật mà nói thì tôi cũng không rõ là em tôi nó bị người ta yểm phải cái ngải gì. Chỉ biết là loại này nó rất lạ, và bản thân tôi cũng như những thầy mà tôi mời về, ai nhìn cũng chỉ lắc đầu. Vậy chứ em thầy bị làm sao? Thầy cắt nghĩa tôi nghe chơi. Dạ thưa, có lúc thì nó nôn mửa ra toàn là sâu, hôm thì thất khiếu chảy máu đen, khi thì đầu đau như đóng đinh, nhưng nhiều nhất là đinh sắt và nhiều thứ khác. Lắm khi còn có cả rắn rết rồi dơi, có khi còn giống như trùng cổ. Tôi nhìn thì thấy nó giống như là bồ chà đó thầy. Thiệt tình là khả năng tôi có giới hạn, nên thành thử cả một năm nay tôi chạy dại khắp nơi, nhưng mà cứ ngỡ xong cái này nó lại lên cái khác, gỡ được vài ngày thì lại tái phát nữa. Đến ngày cả tôi hiện tại cũng gần giống như nó rồi đó thưa thầy. Thầy Bảy nghe anh Hoàng nói bản thân cũng đang bị thì liền đứng bật dậy. Đoạn thầy bước lại đứng ngay bên cạnh mà nói: đâu, thầy bi làm sao á, đưa tôi coi. Anh Hoàng nghe vậy thì liền đứng dậy, cởi áo bà ba đang mặc trên người ra, đoạn xoay một vòng cho thầy Bảy coi. Thầy Bảy vừa nhìn thấy thì tái mặt mà lên tiếng: trời đất ơi, thầy có làm gì mang tội với ai không mà sao người ta lại yếm độc như thế này? Thầy bị bao lâu rồi? Ngoài thế này ra thì thầy còn bị thêm cái gì nữa không? Cái áo bà ba vừa được anh Hoàng cởi ra thì thầy Bảy mặt biến sắc. Trên tấm lân trần có vô số những vết thương lở loét, nhiều chỗ còn có cả giòi bò bên trong. Phía trước ngực anh cũng chẳng kém sau lưng là bao. Thấy vậy thầy Bảy liền hỏi. Anh Hoàng chỉ vừa mới thưa thôi, còn chưa kịp nói thêm tiếng nào thì đã vội vã cúi người ôm bụng mà nôn ói. Thầy Bảy đứng bên cạnh thấy vậy thì vội kết ấn đánh mạnh một cái vào lưng anh. Bây giờ anh Hoàng đang nôn thốc nôn tháo ra toàn máu là máu. Bị thầy Bảy đánh cho một ấn thì ọe lên một tiếng nữa rồi đứng thẳng dậy nhìn thầy Bảy. Cũng may là có thầy, chứ hồng thì tôi Lại một lần nữa, lời còn chưa nói hết đã ôm bụng mà nôn. Lần này thầy Bảy nhìn thấy anh Hoàng ói ra cả một đống lúc nhúc những con sâu trông giống con giòi. Ngay lập tức thầy đưa tay lên miệng cắn mạnh một cái đến bật máu. Sau đó thầy nhanh tay túm cổ đè ngửa anh Hoàng nằm vật ra đất. Xong xuôi, thầy đưa ngón tay đang chảy máu điểm một chấm lên ấn đường. Đoạn thầy nhúng ngón tay đó vào trong chén trà rồi chấm nước trong đó họa lên ngực anh một đạo phù. Làm xong, thầy lật úp người anh Hoàng lại rồi dùng một cái chén uống trà úp lên giữa lưng. Sau đó thì lại kết một ấn pháp đặt lên cái chén. Vừa dùng lực đè, thầy vừa lâm râm niệm chú. Được một lúc thì anh Hoàng hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngất liệm đi. Thấy anh Hoàng ngất xỉu thì liền bế xốc anh lên mà đặt anh nằm trên bộ ván ngựa phía vách tường. Sau đó thầy cẩn thận kiểm tra khắp người những chỗ lở loét trên thân anh và đắp thuốc lên các vết thương hở. Xong xuôi, lúc này thầy mới tiến lại chỗ bàn nước đặt giữa gian nhà. Thầy cẩn thận soi đèn xem kỹ chỗ bãi nôn của anh. Càng xem xét, mặt của thầy càng lộ ra vẻ căng thẳng. Sau đó thầy lại xem tiếp cái chén trà vừa rồi. Ngay khi thầy vừa lật ngửa cái chén từ nãy đến giờ vẫn còn dính chặt trên lưng anh Hoàng thì giục một cái, tiếng xé gió vang lên bên tai. Vốn dĩ ngay từ đầu thầy Bảy cũng đã sinh nghi nên cũng có chuẩn bị trước. Thế nhưng thầy lại không ngờ rằng đối thủ của thầy lần này quả thật là cao tay hơn thầy nghĩ. Ngay khi thầy vừa lật ngửa cái chén lên thì từ vị trí đó một cây kim tơ bay vụt ra. Do đã chuẩn bị nên khi thầy vừa lật lên là thầy đã thủ sẵn tư thế. Mũi kim kia vừa lé lên thì thầy liền nhích người né tránh. Cứ ngỡ là chỉ có một cây như những lần khác thầy đã làm, nhưng không, vừa né được cây đầu thì một cây khác đã bay cắm chặt vào ngực của thầy. Cảm giác được cây kim kia càng lúc càng lún sâu vào. Ngay lập tức thầy liền đưa tay cầm lấy mà giật mạnh ra. Sau đó thầy nhanh chân chạy lại bàn thờ, bốc lấy một nhúm tàn nhang bôi lên. Lúc bấy giờ cây kim kia trên tay thầy Bảy mới chịu nằm im. Thầy Bảy cầm cây kim trên tay soi dưới ánh đèn, không hiểu thầy xem cái gì mà vừa nhìn thầy vừa lẩm bẩm. Tà thuật Nam Giang, không lẽ nào lại là... Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của câu chuyện Cái Chết Của Thầy Bảy. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào tối đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng tại đây. Chúc cho quý vị có một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.